Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 451, nhất định có vấn đề. Nơi đây rất kỳ lạ, bên ngoài vách núi không thể chạm đến thế giới kia, ánh trăng trong thông đạo này cũng như có người tạo ra chỉ vì để hái thần quả. Tiêu Tích U sâu kín mở miệng. Ta thử xem. Hoa Liễm Diễm tế pháp khí thoa hoa của mình ra, đôi mắt nhìn về phía quả kim diễm như thể chỉ cách mình vài bước, kết quả pháp khí vừa vào trong bóng tối đã lập tức mất liên hệ. Sắc mặt Hoa Liễm Diễm tức khắc xanh mét, đây là pháp khí của nàng ta đấy. Khương Tự cũng thử dùng hồn lực thăm dò vực này, không ngờ hồn lực vừa mới phóng ra đã như tiến vào một khoảng không sao trời cuồn cuộn, đừng nói hái thần quả mà ngay lập tức đã lạc đường bên trong. Tia hồn lực kia cũng nhanh chóng biến mất trong khoảng không sao trời. Khương Tự hơi hơi khiếp sợ, thật là pháp tắc thời gian lợi hại. Pháp tắc thời gian? Mọi người ai nấy đều kinh hỏi lại. Quả này sao lại có liên quan với pháp tắc thời gian rồi? Ánh mắt Nguyệt Ly và Tiêu Tích U hơi sâu lắng nhìn về phía nàng. Khương Tự gật đầu, đơn giản mà nói thì thế giới bên ngoài vách núi kia với vị trí thế giới chúng ta đang ở không nằm cùng một điểm thời gian. Vì vậy chúng ta không thể hái thần quả được, trừ khi lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian rồi xuyên qua dòng sông thời gian mới có thể hái được thần quả. Nếu không phải tầng thứ 6 động phủ là không gian thời gian, mấy ngày nay nàng cũng thường xuyên vào động phủ để hiểu thêm pháp tắc thời gian thì chắc chắn nàng cũng không có cách nào khám phá ra sự ảo diệu trong này. Nguyệt Ly gật đầu, đồng tử màu vàng trong bóng đêm dần trở nên thâm thúy hơn, Cửu Châu đã sớm không còn lực hỗn độn, bí cảnh Thủy Nguyệt cũng thế. Xem ra này thế giới ngoài vách núi rất có thể chính là thời đại chư thần thượng cổ 10 vạn năm trước. Chỉ có thời đại kia mới có thể có thần quả sinh trưởng. Mọi người nghe vậy trợn mắt há hốc miệng nhìn theo thần quả đang ẩn trong thế giới bóng tối chỉ phát ra ánh sáng vàng rực rỡ lúc tắt lúc chớp, ai nấy đều kinh ngạc thật lâu vẫn không thể nói thành lời. Không phải Nguyệt Ly bị điên thì chính là bọn hắn điên rồi. Bọn hắn vậy mà lại có thể thấy được thời đại chư thần thượng cổ. Tuy thế giới kia đã bị bao phủ trong bóng đêm, lại cách bởi dòng sông thời gian nhưng đó vẫn là thời đại chư thần thượng cổ trong truyền thuyết. Bọn hắn đã thấy được kỳ tích. Khi quay lại Cửu Châu mà truyền ra liệu có mấy người tin được? Sẽ có thần xuất hiện sao? Hách Liên Chẩn kích động đến nỗi nói lắp bắp, ta muốn hỏi họ xem rốt cuộc sao lại ngã xuống. Tiêu Tích U cười lạnh, vậy mi chắc hẳn phải trực tiếp xuyên qua 10 vạn năm rồi bị đạo thuật của thần đuổi giết đấy. Hách Liên Chẩn vội vàng xua tay, rồi, coi như ta chưa nói. Mọi người tinh tế quan sát hoàn cảnh khắp bốn phía mới phát hiện ra xung quanh đều là bóng tối, chỉ duy nhất có đá Nguyệt Thiên sử dụng để xây dựng thông đạo chân thật lại chạm vào được. Không ai biết thông đạo này đã tồn tại bao nhiêu năm, được người nào xây dựng. Chỉ có điều bây giờ đã phát hiện ra thần quả, mọi người chẳng ai muốn từ bỏ. Tức khắc tất cả đều khoanh chân ngồi xuống muốn tìm hiểu đại đạo ở đây và pháp tắc thời gian thông với bên ngoài thông đạo. Nguyệt Ly lấy ra hai chiếc đệm hương bồ, một chiếc đưa cho Khương Tự, một chiếc dành cho mình. Chàng vừa mới ngồi xuống đã thấy Khương Tự nhẹ kéo ống tay áo chàng, đôi mắt trăng non đen nhánh nhìn chằm chằm, đại sư huynh, vết thương của huynh nặng lắm sao? Muội hái hồ lô nhỏ xuống cho huynh ăn nhé. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của thiếu nữ bị đá Nguyệt Thiên chiếu sáng phát ra màu trắng nõn nà. Nguyệt Ly nhìn ảnh ngược của mình dưới đáy mắt nàng, nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng đáp, không đáng ngại. Hồ lô nhỏ kia còn chưa lớn, cứ chăm thêm đã. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng rũ mắt, nhẹ chạm đầu ngón tay vào nhau, cố gắng làm lơ cảm giác đau đớn do đã đứt gãy đao căng trong cơ thể. Chẳng bao lâu nữa tu vi của chàng sẽ nhanh chóng sụt giảm. Cuối cùng trở thành người phàm rồi tựa như trong ảo ảnh, cứ thế thể nghiệm đầy đủ sinh lão bệnh tử và đi đến cuối sinh mệnh. Trọng thương. Tiểu sư muội, Nguyệt Ly sao có thể bị thương được? Bị thương chính là huynh đây nè. Hách Liên Chẩn tuổi thân nói thầm. Hắn liếc qua đã thấy Tiêu Tích U đá một chân qua, tức khắc kinh hãi suýt nữa nhảy dựng lên, má, Nguyệt Ly thật sự bị thương à? Thằng nhãi này vì bảo vệ vẻ ngoài hoàng mỹ của mình mà đến bị thương cũng thường xuyên giả vờ không sao. Chỉ có tiểu A Tứ mới nhìn ra. Vậy vết thương nặng đến mức nào? Ánh mắt Khương Tự hơi ảm đạm, nhìn gương mặt tuấn tú của chàng so với ngày thường đã tái đi nhiều hơn, lại nghĩ đến trước đó không cẩn thận chạm tới đầu ngón tay của đại sư huynh, cảm giác khi ấy lạnh chẳng khác gì băng đá, nàng không khỏi nhíu chặt chân mày. Ảo cảnh dọc nước kia nhất định có vấn đề. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 452, Bích Họa. Bút vẽ nhỏ, quả kim diễm này có tác dụng gì? Ăn một quả có thể phá vỡ vào cửu cảnh, chỉ kém chút so với Hoàng Trung Lý thôi, có điều hiệu quả chữa thương không bằng thần thảo cửu phẩm. Bút vẽ nhỏ cắn ngòi bút, một giọt thần túy cỏ hoàng hồn duy nhất đã bị dùng để tu bổ tàn hồn của chủ nhân Đông Ly. Ánh mắt Khương Tự kiên định, mặc kệ như thế nào, trước hết cứ hái quả kim diễm cho đại sư huynh ăn đã. Mọi người ngồi trên thông đạo ánh trăng, nhắm mắt cố gắng hiểu pháp tắc thời gian và thiên đạo thượng cổ ở đây. Rất nhanh một đêm đã trôi qua, ánh mặt trời nơi rạng đông dần chiếu sáng lên cung điện bằng đá. Linh lực dày đặc và pháp tắc thiên đạo vốn tồn tại trong hư không đều biến mất hết. Đám người Khương Tự vội vàng mở to mắt, xung quanh giờ chỉ còn đại điện bằng đá trống rỗng, nào còn thông đạo ánh trăng với những thần quả mang ánh vàng rực rỡ nữa. Bốn người Hoa Liễm Diễm và cô xạ đều chấn động, tất cả ngơ ngác nhìn nhau, chẳng lẽ những gì xảy ra ban đêm hết thảy đều là ảo giác sao? Khương Tự bởi vì đã trải qua một lần ở núi Đông Ly nên cũng biết cung điện bằng đá này thường xuyên xuất hiện những chuyện kỳ kỳ quái quái. Nàng vô cùng bình tĩnh đứng dậy xem xét đại điện thắp một lượt. Bên trong đại điện giờ chỉ còn một ít đồ vật cổ kính được bày điện. Bàn đá ghế đá được mài dũa vô cùng tỉ mỉ trở nên bóng loáng. Những cột đá được điêu khắc hình thúy trúc, ao hồ và lá phong đỏ, tất cả không hề dùng thuốc màu tô lên hay châu ngọc điểm xuyết mà điêu khắc từ đá tự nhiên tạo thành. Trong hơi thở cổ kính vì vậy cũng để lộ ra vài phần cảm giác năm tháng vô tình. Thậm chí còn mơ hồ nhận ra được phẩm vị cùng tâm trí lạnh nhạt của chủ nhân nơi đây. Khương Tự âm thầm gật đầu, chủ nhân bí cảnh này chắc hẳn quả thực là một vị thần nữ. Bích họa này phong cách thật trừu tượng. Hách Liên chẩn đi đến trước bích họa trên đại điện, buồn bực hỏi, tiểu sư muội, trong chúng ta chỉ có muội tương đối hiểu biết về tranh vẽ, trên này nói gì thế? Khương Tự đi qua nhìn mới thấy bức bích họa kia tối nghĩa khó hiểu vô cùng. Đường cong chẳng phải đường cong, mỗi một điểm trên đó cũng chẳng phải điểm rõ ràng gì. Tuy tất cả đều lộn xộn nhưng trên mỗi bức tranh lại được khảm châu ngọc đá quý không giống nhau, chúng phát ra ánh sáng dịu nhẹ nên dù xem không hiểu cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Khương Tự đứng trước bức họa, nàng cứ thế miêu tả hoa văn trên bích họa, vẽ mãi rồi bỗng nhiên dần dần mê muội. Những đường cong vốn dĩ lộn xộn vô cùng hình như đang dần sống dậy, chúng một lần nữa tổ hợp lại với nhau biến thành một đám ký hiệu. Những ký hiệu kia thâm ảo vô cùng. Nàng cứ vẽ đi vẽ lại rồi tiến vào thế giới của ký hiệu. Nơi đó có một thần nữ đứng dưới trời cao. Vị thần nữ kia băng cơ ngọc cốt, đứng cạnh bên hồ nước xanh biếc, xung quanh vô số chim thần đứng trên làn váy tựa như mây mù của người. Thần nữ kia quay về phía nào nở nụ cười mông lung. Mơ hồ như có màn nước che đi. Chim thần đột nhiên bay lên, trân châu lăn xuống kín cả hồ. Tiểu sư muội đây là làm sao vậy? Hách Liên chẳng thấy nàng ngơ ngẩn đi về phía trước, miệng hắn nói thầm, tay đang muốn vỗ bả vai nàng thì bị Nguyệt Ly ngăn lại. Nguyệt Ly nhàn nhạt lắc đầu, bích họa này chắc hẳn có điều bí ẩn khác, đừng đánh vỡ suy nghĩ của muội ấy. Hách Liên chẳng để lộ hàm răng tuyết trắng, được rồi. Ta đã nói tiểu A tứ nhà chúng ta có cơ duyên không phải bình thường mà lị, năm đó ở Vân Mộng Thập Bát Châu đã đúng kiểu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ế, Nguyệt Ly, tay huynh sao lạnh như băng vậy? Nguyệt Ly thu tay về, đôi mắt phai nhạt vài phần. Đạo căn bị hao tổn, đổi thành mi chắc đã sớm quỷ khóc sói gào từ lâu. Tiêu Tích U thình lình lên tiếng. Hách Liên chẩn lần đầu tiên không dỗi lão cửu, nhìn khuôn mặt Nguyệt Ly lộ ra chút tái nhợt. Đạo căn huynh ấy nhiều năm trước đã bị hao tổn, mấy năm nay vẫn luôn chưa tốt lên, hiện giờ ngược lại còn tăng thêm. Đạo căn của ai bị hao tổn? Một giọng nói trong trẻo hiền lành vang lên. Lan Tấn và Thu Tác Trần đẩy cửa đá đi vào thì thấy mọi người ở đây hết, đầu tiên cả hai đều vui vẻ, ngay sau đó sắc mặt khẽ thay đổi. Lan Tấn vội vàng đi tới, nhìn sắc mặt Nguyệt Ly tái nhợt cộng với linh lực quanh thân ẩn ẩn tán loạn, sắc mặt đột ngột thay đổi. Thu Tác Trần hiếp mắt nhìn về phía Hách Liên Chẩn. Hách Liên Chẩn nhún vai giơ tay tỏ vẻ hắn không biết đã xảy ra chuyện gì đâu nhé. Ba người Hoa Liễm Diễm ngơ ngác nhìn nhau, Nguyệt Ly bị thương. Không nhìn ra mà, khí thế trước đó đuổi giết Tân Diễm kia thực sự đáng sợ. Nguyệt Ly nhàn nhạt lắc đầu, không đáng ngại. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 453, Thần Nữ cười. Vẻ mặt Lan Tấn lo lắng, hắn đang muốn mở miệng thì thấy Khương Tự vẽ ra một đạo ký hiệu từ trong trống rỗng. Ký hiệu kia vô cùng huyền diệu, chỉ vừa xuất hiện đã nháy mắt khiến bích họa lập tức hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, để lộ ra những ký hiệu chân chính bị giấu dưới bích họa. Khương Tự từ trong nụ cười mông lung của thần nữ cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, nàng nhìn bích họa trước mặt, vừa kinh ngạc vừa vui mừng quay đầu lại nói, hóa ra bích họa này giấu giếm rất nhiều ký hiệu. Lục sư huynh, Bác sư huynh, các huynh cũng tới rồi ạ. Ánh mắt Khương Tự vui vẻ, nàng vội vàng tiến lên. Lan Tấn cười nói, bọn huynh đã thấy túi gấm ánh trăng muội để lại nên suốt đêm đi qua xích sắt. Thu Tác Trần mắng, cả một đường này thật khổ không kể sao cho hết, huynh với lục sư huynh của muội suýt nữa rơi vào trong ảo cảnh sương mù dày đặc không ra được, không biết bí cảnh thủy nguyệt này do ai xây dựng ra nữa. Là thần nữ trên bích họa xây dựng đó. Khương Tự chỉ vào bích họa thay hình đổi dạng kia, giải thích, vừa rồi muội vẽ lại ký hiệu trên bích họa thì nhìn thấy người đó, người thật đẹp lắm, đẹp đến mức khiến người ta phải chấn động. Khương Tự ẩn ẩn cảm thấy gương mặt thần nữ kia tuy rằng mơ hồ không nhìn rõ nhưng giọng nói, dáng điệu và nụ cười lại có chút quen thuộc, chỉ có điều trong nhất thời nàng không nhớ ra đã gặp ở nơi nào. Mọi người vội vàng nhìn về phía bích họa. Thần nữ trên bức họa chỉ để lại một bóng dáng mơ hồ, thế nhưng biển xanh dưới trời cao, sóng gió nổi lên cuồn cuộn, vô số mây lành, lại còn có cả loan xe được chim thần kéo hình như xuất hiện trên bầu trời. Ngoài ra còn có vô số kỳ trân dị thú thượng cổ vội vàng chạy vào trong núi. Tất cả tạo thành một bức họa rộng lớn đầy mạnh mẽ mà vô cùng xinh đẹp từ từ mở ra ngay trước mặt mọi người. Tiên hoa thần thảo cứ thế thoải mái xuất hiện khắp mọi nơi, thần thú thượng cổ từ giữa mây trời xuất hiện, thanh long chiếm lấy một tòa núi, thú một sừng dạo chơi giữa trời đất, cỏ hoàng hồn vui vẻ đạp mây. Vô số thần vật trong truyền thuyết đều xuất hiện trên bức họa cuộn tròn. Nghệ thuật hội họa đỉnh cao tạo ra một cảnh tượng thượng cổ sinh động đến vô tận. Phong cách biến đổi cực kỳ nhanh. Chỉ chớp mắt đã đến giai đoạn chư thần từ trên những đám mây cao cao rơi xuống, mây đen giăng đầy trời, sấm sét ầm ầm, hình như lửa giận từ trời cao đang giáng xuống. Không bao lâu sau vô số tiên hoa khô héo, thần thảo chết rũ, thần thú khắp mọi nơi đều hốt hoảng chạy trốn rồi biến mất khỏi trời đất. Các thần mang vẻ mặt bi thương nhìn về phía hư không xa xôi. Mọi người xem đến mức nội tâm chấn động. Toàn cảnh chư thần ngã xuống đều được bức bích họa này thể hiện chân tướng một cách rõ ràng. Chỉ có điều bích họa còn chưa vẽ xong nên chẳng ai biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. A Tứ, trước đó muội vẽ lại ký hiệu còn nhìn ra được gì không? Nguyệt Ly nhìn bích họa này, ánh mắt hơi tối lại. Chỉ thấy thần nữ cười với muội thôi à. Cô xạ đứng kế bên nghe vậy khẽ thay đổi sắc mặt, vì sao nàng ấy nhìn không thấy thần nữ? Nàng ấy mới là người có mệnh cách thần nữ chuyển thế kia mà. Khương Tự, thần nữ thật sự cười với cô á. Hoa Liễm trợn tròn đôi mắt quyến rũ của mình, trong lòng nghĩ muốn chạy qua sờ sờ đầu nàng kia một cái xem có thể dính chút vận may nào không, vận may này cũng quá nghịch thiên rồi. Khương Tự gật đầu, kỳ thật trong bích họa này ẩn chứa vô số ký hiệu, các người nếu có thể hiểu được những ký hiệu đó thì tất nhiên có thể nhìn thấy hình ảnh. Ký hiệu gì? Hoa Liễm Diễm buồn bực hỏi. Huyền Tảo và Dược Đại đứng phía sau càng không hiểu ra sao, bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua ký hiệu gì đó hết. Cô xạ đi lên phía trước nhìn bóng dáng thần nữ trên bích họa để lộ ra đường cong sườn mặt tú mỹ, các ngươi nhìn không tới là bởi vì các ngươi cảnh giới chưa tới. Thượng cổ thời đại chư thần, không có đạo thuật, chỉ có ký hiệu. Ký hiệu ẩn chứa pháp tắc trời đất. Chỉ sáng tạo ra thuộc về chính mình ký hiệu mới có thể phá vỡ mà vào cửu cảnh. Sắc mặt Hoa Liễm Diễm đột ngột thay đổi, thấy chỉ có ba người nàng ta và Huyền Tảo không biết, đám người Khương Tự hình như đã sớm biết việc này, tức khắc tức giận đến đau gan, cô xạ, sư tổ Lục Thâm đến chuyện như vậy cũng nói cho cô. Ấy thế mà không nói với nàng ta. Thật quá đáng. Ai bảo ngươi chậm chạp mãi chưa phá vỡ mà vào bát cảnh. Biết quá sớm những việc này đối với ngươi chẳng có chỗ nào tốt. Cô xạ lạnh nhạt đáp, hiện giờ ngươi biết cũng không muộn, Nếu có thể hiểu được ký hiệu cùng với pháp tắc thời gian trên bích họa này, ngươi có thể nhẹ nhàng phá vỡ mà vào bát cảnh. Hoa Liễm Diễm tức giận đến tắc nghẽn cơ tim. Liễm Diễm, ta không cần phải so tu vi với cô xạ. Nàng so với ta là được. Đúng đúng đúng, lần này chúng ta ra khỏi bí cảnh, nhất định có thể phá vỡ mà vào bát cảnh. Huyền Tảo và Dược Đại kéo nàng ta qua một bên dỗ dành. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 454, Tự Trảm Đạo Căn. Khương Tự nhịn không được hơi hơi mỉm cười, quay đầu thấy các sư huynh đều cười nhẹ nhìn nàng, không khỏi cong mắt cười theo, các sư huynh có đói bụng không? Vài ngày trước đó muội lại hái được một ít quả long lân làm quả khô, hương vị chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon đấy. Hách Liên Chẩn dẫn đầu nhấc tay, đói đói đói, đói chết huynh rồi, cầu tiểu sư muội bao nuôi. Thu Tác Trần ghét bỏ chê bôi, lão thất, mi thật ghê tởm, còn làm nũng ra vẻ dễ thương cơ đấy. Đám người Lang Tấn mỉm cười, cách A Tứ cưng chiều với bọn hắn chính là coi bọn hắn như heo mà chăm sóc. Con cháu đệ tử tiên môn tích cốt nhiều năm bây giờ chỉ có thể bị bắt ăn linh quả linh khuẩn uống linh lộ. Cũng may mà mấy thứ này đều là tiên phẩm khó có được, ngàn vàng khó cầu. Khương Tự lấy tấm vải chuyên dùng khi ăn giả ngoại bày biện cẩn thận, sau đó mới lấy các loại linh quả trong động phủ đã hái trước đó ra đặt lên, nàng cười đề nghị, hôm nay đang vui, muội đàn một khúc cho các sư huynh nghe ha. Nàng lấy mỹ nhân phiến, biến nó thành huyền cầm, hồn lực từ đầu ngón tay bắt đầu trào ra, Phật âm vô thượng giáng thế, tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo trong nháy mắt đã vang vọng khắp đại điện. Toàn bộ cung điện bằng đá ẩn ẩn bị ánh sáng vàng bao phủ. Đám người Nguyệt Ly kinh ngạc, A Tứ đã rất lâu rồi không đàn khúc trấn ma, từ sau khi phi thăng lên thượng giới, mọi người đã không được nghe tiếng đàn như thế. Nguyệt Ly nhắm mắt thanh tu, chàng nhìn ánh sáng Phật màu vàng kim từng chút rơi xuống đạo căn đã đứt gãy của mình, bỗng nhiên bật cười. Hoa Liễm Diễm vốn đang mang một bụng lửa giận cũng lập tức cảm thấy cơn giận bay biến tan thành mây khói. Nàng ta chỉ cảm thấy tiếng đàn kia hình như phản phất phủi đi bụi bặm trên tinh thần, khiến con người có cuộc sống mới rực rỡ. Khương Tự, không ngờ lại có thể đàn ra khúc nhạc cao siêu đến bực này. Bảo sao ngày đó khi đi qua tiên môn nàng kia có 12 tiên tử hiện thân triều bái. Ba người Hoa Liễm Diễm trợn mắt há hốc miệng, thật lâu mà vẫn không thể nói thành lời, vốn dĩ chỉ cho rằng Khương Tự có vận may tốt, cộng thêm có đến 9 vị sư huynh đằng sau nên mới có thể phi thăng. Bây giờ xem ra nàng này căn bản chính là con gái thiên đạo. Hoa Liễm Diễm nhìn về phía cô xạ vẫn đang ngồi trước bích họa lẳng lặng cố gắng hiểu ký hiệu bên trên, mắt hơi rũ xuống nên không thấy rõ biểu tình. Chờ đến khi màn đêm buông xuống, thông đạo ánh trăng một lần nữa xuất hiện là có thể đi thông với thế giới thần bí 10 vạn năm trước. Đám người Hoa Liễm Diễm hơi hơi vui sướng lôi kéo Khương Tự cùng tìm hiểu pháp tắc thời gian. Thu Tác Trần nhìn thoáng qua Nguyệt Ly giờ khí sắc đã thoáng chuyển biến tốt hơn một lượt mới bước ra khỏi cung điện bằng đá. Bên ngoài cung điện, tuyết động nhiều năm không thể tan đi, thú Nguyệt Quang Nhất Giác đang chơi cùng nhóc thú Kỳ Lân trên nền tuyết. Hai con thú nhỏ thân mật rút vào nhau trên tuyết, cùng hấp thu Nguyệt Hoa. Thu Tác Trần thấy chàng bước ra, trên khuôn mặt tuấn tú quyến rũ để lộ một chút nặng nề, trước đó ta tới Đông Châu, Ấn Cửu Châu ở Nam Châu suýt nữa phá phong ấn mà ra. Phụ thân ta có dặn ta Cửu Châu thịnh yến lần này khi nào Thiên Trắc Nghi mở ra phải đoán hung cát của Cửu Châu. Nguyệt Ly nhìn hai con thú nhỏ trắng như tuyết đang cùng nhau tu luyện, nhàn nhạt trả lời, có thể. Thu Tác Trần thấy chàng vẫn giữ bộ dạng vân đạm phong khinh như vậy, cười lạnh, ta tu đạo nhân quả, khi tiến vào đã nhìn thấy giữa huynh và A Tứ có một sợi tơ nhân quả sinh tử, Nguyệt Ly, huynh đã vì muội ấy tự trảm đạo căn. Sau này huynh muốn để A Tứ ngày ngày theo bên cạnh huynh, thay huynh tục mệnh sao? Huynh không nói, muội ấy sẽ không biết. Giọng Nguyệt Ly cũng lạnh đi vài phần, đồng tử màu vàng lộ ra chút bi áp, muội ấy có đường muội ấy phải đi, ta cũng có đường của ta. Con đường của huynh chính là tự trảm đạo căn. Hiện giờ Ấn Cửu Châu các nơi liên tiếp xảy ra vấn đề, nếu Nguyệt Phủ của huynh cũng xảy ra chuyện, nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là Đông Châu. Tiếp theo sẽ là toàn bộ Cửu Châu. Thu Tác Trần ẩn ẩn phẫn nộ, vì bản thân tới muộn một bước, càng vì chính hắn không có cơ hội như vậy. Năm đó trong những người trên núi Thanh Vụ, A Tứ gần gũi nhất với Lang Tấn, tiếp theo là Mặc Khí, Nguyệt Ly trời sinh tính lạnh nhạt không biết xếp ở chân núi xó xỉnh nào đâu. Hiện giờ A Tứ phi thăng mới có một năm mà hết thảy đều thay đổi. Lan Tấn vẫn coi nàng như cục bông nhỏ đáng yêu ngồi trong sọt ngày xưa. Trọng Hoa bởi vì tính cách tiêu sái phóng khoáng không kiềm chế được nên lời nói thật tình cứ như vui đùa, từ đầu đến cuối khiến người ta khó có thể thích được. Lão Thất là tên khờ khạo. Lão Cửu càng khỏi phải nói, bị đạo thuật ngăn trở. Lão Tứ, Lão Ngũ xuất hiện quá muộn, dĩ nhiên so ra kém với mấy người bọn hắn. Trong chín người, chỉ có hắn, Nguyệt Ly và Mặc Khí tâm sáng như gương, luôn thích tiểu A Tứ đáng yêu dễ thương từ khi còn nhỏ kia, đến suy xét cũng tính tương lai về lâu về dài. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 455, thanh danh một đời bị hủy trên móng một con cún. Chẳng qua Mặc Khí vì muốn phá vỡ mà vào cửu cảnh nên bắt buộc phải rời đi trước. Thiên phú của hắn không theo kịp Nguyệt Ly, thủ đoạn cũng chẳng tàn nhẫn bằng. Nếu đổi thành hắn thì cũng không biết bản thân có dám tàn nhẫn tự ra tay với bản thân như tên kia không, dám tự trảm đạo căn, vậy thì sau này dù Nguyệt Ly có sống hay chết, A Tứ đều không thể chỉ coi đó là đại sư huynh đơn thuần nữa. Đây mới là điều khiến Thu Tác Trần cảm thấy phẫn nộ nhất. Kế duy nhất bây giờ là phải làm sao để A Tứ phát hiện ra trước, kéo vấn đề sinh tử của Nguyệt Ly quay về, như thế thì sợi tơ nhân quả sinh tử mới có thể từ từ nhạt bớt, về sau này mới không ảnh hưởng đến A Tứ nữa. Nếu ta xảy ra chuyện sẽ để Lan Tấn chăm sóc A Tứ, lão bác, Thu gia của huynh nhà lớn nghiệp lớn, con nối giỏi vô số, quan hệ rắc rối khó gỡ, không đủ tư cách. Nguyệt Ly lạnh nhạt nhìn về phía hắn, huynh và Mặc Khí đều không được. Trong những người này chàng chỉ tín nhiệm Lan Tấn. Vậy huynh chắc hẳn sẽ phải thất vọng rồi. A Tứ và Mặc Khí còn có ước hẹn phàm trần, nếu ta không đủ tư cách thì huynh cũng chưa chắc có cái tư cách kia đâu. Thu Tác Trần mỉm cười nói, không bằng huynh cẩn thận suy ngẫm lại xem làm thế nào giấu A Tứ đi. Nếu không sau này kể cả muội ấy ngày ngày theo bên cạnh huynh, có lẽ cũng chỉ vì báo ân. Khuôn mặt tuấn tú của Nguyệt Ly hơi tái nhợt đi. Đồng tử màu vàng bình tĩnh nhìn hắn nhưng đến cuối cùng vẫn không nói gì mà cứ thế bước vào trong nội điện. Thu Tác Trần đứng trên nền tuyết dưới đêm trăng nhìn về phía nhóc thú Kỳ Lân không tim không phổi dùng chiếc sừng nhỏ mềm mại của nó chọc chọc vào thú một sừng, hắn cạn lời bước tới vài bước bế nó lên. Cúng con ngốc nghếch, không thể chỉ xem mặt được, có vài người bên ngoài đẹp vô cùng khiến không ai có thể rời mắt nhưng kỳ thật tâm tư cực kỳ sâu đấy. Linh thú cũng như vậy thôi. Buông. Nhóc thú Kỳ Lân không vui quay về phía hắn kêu to một tiếng rồi, vèo một cái phá không chạy mất. Nó muốn tìm tiểu A Tứ mách rằng kẻ này không cho nó chơi với tiểu Nguyệt Quang ca ca, hừ, người xấu. Khi Thu Tác Trần bước vào thông đạo ánh trăng đã thấy nhóc thú Kỳ Lân đang phe phẩy cái đuôi nhỏ lông xù xù của mình, đúng lý hợp tình mách lẻo liên mồm. Nhìn qua lại thấy Khương Tự đang dùng ánh mắt như xem đồ ngốc chiếu thẳng vào hắn, thiếu chủ Thu gia không còn cười nổi được nữa. Thanh danh cả một đời đã bị hủy trên móng của một con cún. Nhoáng một cái đã năm tháng trôi qua, ba ngày mọi người tìm hiểu ký hiệu trên bích họa, từ trên bích họa tìm những dấu vết có liên quan đến di tích chư thần còn sót lại. Ban đêm đi vào thông đạo ánh trăng lần mò pháp tắc thời gian. Khi thời gian bí cảnh Thủy Nguyệt mở ra gần hết cũng là lúc trong thông đạo ánh trăng cuối cùng cũng có động tĩnh. Tìm hiểu được hơn năm tháng, lại thấy thời gian bí cảnh đóng cửa gần đến, trong thông đạo ánh trăng. Thần nữ cô xạ đã ngồi im lìm bao ngày cuối cùng cũng không nén được, nàng ấy mở to mắt, duỗi tay về phía hư không vẽ ra một ký hiệu. Ký hiệu kia đi hoàn toàn vào trong bóng tối vô tận. Khương Tự nhìn qua thì thấy đạo ký hiệu kia mang theo ánh sáng màu trắng xuyên qua bóng tối sâu thẳm đến thẳng vách núi đối diện rồi cố định lên trên quả kim diễm mang ánh sáng vàng rực rỡ. Đám người hoa liễm diễm cũng trố mắt nhìn theo, thấy cô xạ không ngờ cũng có thể vẽ ra ký hiệu bay đến phía đối diện. Ai nấy đều chấn động. Tu hành đã hơn 5 tháng, mấy người nàng ta ở đây đều nhờ vào luồng linh khí nồng đậm không thể tưởng tượng nổi để phá vỡ vào bát cảnh. Tuy nhiên đối với pháp tắc thời gian thì vẫn trong trạng thái sờ soạn, có chăng mấy người nàng ta cũng chỉ nắm được chút chút bên ngoài của quy tắc chứ chẳng thể nào vẽ ra được ký hiệu. Dù không muốn thừa nhận nhưng cô xạ quả thật có thiên phú hơn nàng ta nhiều. Hoa Liễm Diễm nhìn về phía Khương Tự, lén lút hỏi. Cô ấy xem như đã nắm giữ pháp tắc thời gian, vậy có thể hái thần quả rồi chứ? Đôi mắt trăng non của Khương Tự cong lên, nhỏ giọng thì thầm, chưa. Đạo phù kia nhìn như có thể tới được vách núi đối diện nhưng kỳ thật vẫn còn đang phải xuyên qua dòng sông thời gian dài vô tận, cũng bởi vì thời gian xuyên qua quá dài nên tựa như bị cố định trong hư không. Nếu đạo thuật đủ mạnh thì chỉ cần hao phí một chút thời gian cũng có thể hái được thần quả. Khương Tự nhìn ký hiệu màu trắng kia, lại thấy các sư huynh vẫn nhắm mắt tìm hiểu đạo thuật như cũ, nàng đưa bàn tay ra ngoài thông đạo thử cảm thụ thời gian đang dần trôi đi, nhìn đôi tay của mình từ từ thu nhỏ lại rồi chậm rãi già đi. Quá trình từ sinh ra đến già nua chỉ trong nháy mắt. Khương Tự nhắm mắt lại, tâm thần rơi vào trong động phủ, đi đến tầng thứ 6, từng bước leo lên thang mây. Nàng từ 18 tuổi đi đến khoảng cách 5 tuổi rồi vẫn tiếp tục hướng lên trên, đi lên phía trên trời cao hơn nữa. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 456, Nhịp cầu thời gian. A Tứ. Thấy nàng còn muốn lại đi tiếp về phía trước một bước, bút vẽ nhỏ khẩn trương hô lên một tiếng. Lại bước thêm một bước nữa rất có thể sẽ biến thành tiểu A Tứ nho nhỏ. Sẽ chết. Khương Tự nhìn trời cao phía trên thang mây kia, thấy nó khẩn trương như thế, bật cười, ta chưa từng đi thêm một bước kia, ta chỉ muốn nhìn xem một bước kia rốt cuộc là cái gì. Thời gian từ bấy tới nay dài như vậy, nàng vẫn luôn tìm hiểu pháp tắc thời gian ở tầng thứ 6, lại chưa bao giờ đi đến một bước cuối cùng. Nàng muốn biết điểm bắt đầu và điểm cuối cùng của một sinh mệnh rốt cuộc là gì. Nhất định phải thêm một bước kia sao? Bút vẽ nhỏ khẩn trương bay qua, chúng ta cũng có thể giống thần nữ cô xạ bên kia, xuyên qua dòng sông thời gian. Khương Tự lắc đầu, quá chậm, kia không phải nắm giữ pháp tắc thời gian, đó chỉ là hiểu được pháp tắc thời gian. Khương Tự nâng mắt nhìn bậc thang thời gian ngay trước mặt, dưới cái nhìn chăm chú đầy khẩn trương của bút vẽ nhỏ, nàng bước từng bước lên bậc cuối cùng. Chỉ trong nháy mắt kia, thời gian phản phất như đã dừng lại. Hết thảy trong tầng thứ 6 động phủ như yên lặng quay về thời điểm ban đầu của sinh mệnh. Khương Tự bỗng nhiên mở to mắt, cả người bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, còn chưa kịp cảm thấy kinh hãi đã tiếp tục chìm vào trong động phủ, lúc này nàng không hướng về phía trước nữa mà đi xuống phía dưới, mỗi bước lại già đi một chút. Nàng muốn nghiệm chứng phỏng đoán sâu trong nội tâm của mình. Bút vẽ nhỏ một tấc cũng không rời, cứ thế đi theo bên cạnh nàng, nhìn nàng tiếp tục bước từng bước vào tử vong. Yên lặng. Thời gian cuối cùng của yên lặng chính là tử vong trong hư vô. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Khương Tự đã từ thế giới ngăn cách thời gian đáng sợ kia thoát ra ngoài, mở to mắt. A Tứ! Lan Tấn trợn mắt, giật mình hỏi, muội làm sao vậy? Đầu ngón tay Khương Tự khẽ rung lên, nàng duỗi tay kéo bộ y phục màu xanh của Lan Tấn lại, cứ như có thể hấp thu được sự ấm áp cuồn cuộn không ngừng vậy. Rất nhanh sau đó nàng đã buông ra rồi nhìn về phía vườn thần quả bên ngoài vách núi kia. Khương Tự đứng dậy, duỗi tay xuyên qua bóng tối sương mù dày đặc, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người chạm vào một thần quả mang ánh sáng vàng rực rỡ. Sau đó nàng ưu nhã lại nhẹ nhàng hái xuống, thần quả màu vàng bao vây trong lực hỗn độn mờ mịt, nháy mắt khi hái xuống đã khiến trời đất vì vậy mà rung lên, lực hỗn độn chưa tản ra mà ngưng tụ lên trên thần quả, cuối cùng tất cả bị Khương Tự mang về. Mọi người rơi vào trong trạng thái dại ra, không dám tin nhìn tất cả mọi chuyện vừa xảy ra trước mắt. Năm ngón tay của cô xạ nắm chặt lại, mắt nhìn chằm chằm ký hiệu vẫn đang tiếp tục xuyên qua, sắc mặt trắng bệch. Nàng kia rốt cuộc đã làm bằng cách nào? Tiểu sư muội, muội hái được quả rồi. Hách Liên Chẩn thất thanh kêu lên. Ánh mắt Nguyệt Ly và Thu Tác Trần hơi sâu lắng, ẩn ẩn mang theo ý cười. Khương Tự nhìn thần quả sáng vàng rực rỡ trên tay mình mới ý thức mình vừa làm gì. Nàng rũ mắt nhìn thông đạo ánh trăng dưới chân rồi hơi hơi mỉm cười, hóa ra lại là đạo lý như vậy. Khương Tự đem quả kim diễm đưa cho Nguyệt Ly, cong mắt nói, quả này tặng đại sư huynh, huynh nhanh nhanh ăn đi, ăn xong vết thương mới khỏi mau được. Thời gian dài từ đó tới nay, kể cả nàng vẫn thường thường đánh khúc trấn ma thì khí sắc của đại sư huynh vẫn không tốt thêm được. Nguyệt Ly nhìn thần quả được lực hỗn độn bao phủ trong tay, lông mi dày rộng như lông quả rủ xuống, khóe môi lại hơi hơi cong lên, chàng không nói chuyện nhưng đầu ngón tay lại ẩn ẩn đang dùng sức. Tiểu sư muội, rốt cuộc muội làm thế nào vậy? Hách Liên Chẩn kinh ngạc cảm thán hỏi. Vẻ mặt hắn mang theo sự sùng bái nhìn Khương Tự, mèn ơi, thiên phú này của tiểu sư muội quả thực có thể đè ép tất cả bọn hắn mà. Khương Tự nghĩ nghĩ, nàng chỉ thấy được tận cùng của thời gian thần bí, sau đó xây dựng thành một nhịp cầu thời gian hoàn chỉnh giống như thông đạo ánh trăng vậy, đồng thời đem hai thời gian không giống nhau, di độ không gian khác nhau nối liền với nhau. Cho nên nàng có thể làm lơ pháp tắc thời gian ở nơi này, trực tiếp xây dựng một nhịp cầu thời gian của bản thân mình rồi quay lại tự nhiên. Có điều muốn xây dựng nhịp cầu thời gian thì phải nắm giữ pháp tắc thời gian một cách sâu sắc. Khương Tự ngày ngày ở trong không gian thời gian đi qua đi lại nên mới hiểu rõ, chỉ kém một bước cuối cùng, bước kia giúp nàng có thể trực tiếp phá tan lá chắn đi tới tận cùng của thời gian, thấy được dòng sông thời gian hoàn chỉnh. Lúc này nàng mới có thể xây dựng nhịp cầu thời gian. Nếu không có tầng thứ 6 động phủ, làm chắc chắn cũng không có cách nào lĩnh ngộ ra được. Tuy nhiên điểm này lại khó có thể miêu tả rõ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 457, Đối thủ. Lão Thất, bất luận pháp tắc thiên đạo nào cũng chỉ có thể hiểu, kể cả có nói cho mi thì mi vẫn không có cách nào nắm giữ được, không bằng tự tu đạo của mình đi. Lan Tấn dịu dàng cười nói rồi duỗi tay sờ sờ đầu Khương Tự, hắn có một cảm giác vui mừng như cha già nhìn tiểu sư muội cũng chính là con gái hắn mang vầng sáng kỳ diệu tỏa khắp nơi. Hách Liên Chẩn kêu lên một tiếng, hắn mới phá vỡ vào bát cảnh được 3 tháng, thế mà tiểu sư muội đã có thể hiểu được pháp tắc thời gian. Trong lúc Hách Liên Chẩn ỉ ôi, Thu Tác Trần vẫn luôn không nói chuyện lại từ hành động vừa rồi của Khương Tự nhận được sự xúc động, hắn đưa tay vào hư không vẽ ra vô số ký hiệu. Những ký hiệu đó nháy mắt tạo dựng một nhịp cầu, hắn đưa tay hái xuống một thần quả. Hách Liên Chẩn. Đám người Hoa Liễm Diễm cũng bị kinh sợ, những người này rốt cuộc là ma quỷ gì hiện thân vậy? Thu Tác Trần hái thần quả xuống, để lộ nụ cười anh tuấn quyến rũ, hắn đưa thần quả trong tay cho Khương Tự, cười nói, thần quả đầu tiên liền đưa cho tiểu sư muội đi. Khương Tự lộ ra tươi cười rực rỡ, bác sư huynh thật lợi hại. Tiểu sư muội lợi hại hơn. Lan Tấn bật cười, hai người khỏi phải khen qua khen lại, đều lợi hại. Hách Liên Chẩn gấp đến độ cào tim cào phổi, lão bác, huynh rốt cuộc làm kiểu gì vậy, cho chút linh cảm đê. Thu Tác Trần mỉm cười, tu đạo của mình. Khi nói chuyện, Nguyệt Ly nhìn về phía Lan Tấn, nhàn nhạt nói, thời gian không sai biệt lắm rồi. Lan Tấn gật đầu, không nói một lời mà vẽ ký hiệu, nhanh chóng hái thần quả xuống. Tiêu Tích U cũng ra tay hái một thần quả. Nguyệt Ly giơ tay giáng một đạo ánh trăng xuống, đạo ánh trăng kia trực tiếp chiếu xạ vào vách núi nơi có vườn trái cây thần, rất nhanh cũng đã hái được thần quả. Mãi cho đến lúc này đạo phù kia của cô xạ mới xuyên qua được dòng sông thời gian, từ từ chạm vào một quả kim diễm. Trên gương mặt cô xạ hiện lên sự vui mừng, đưa tay muốn mang thần quả về, thế nhưng khi duỗi tay muốn đón lấy thần quả kia thì ánh sáng vàng rực rỡ trên quả kim diễm nháy mắt đã biến mất chỉ để lại một chiếc hộp. Chiếc hộp cũng nhanh chóng hóa thành tro tàn rồi biến mất trong hư không. Sắc mặt cô xạ lập tức trắng bệch, nàng ấy có chút không dám tin, vì sao thần quả lại biến mất. Cô xuyên qua dòng sông thời gian để hái thần quả đã là rất lợi hại nhưng lại không nghĩ đến việc thần quả trong dòng sông 10 vạn năm kia đã sớm hao hết linh lực, hư thối thành bùn. Khương Tự nhàn nhạt mở miệng, ta lại xây dựng nhịp cầu thời gian. Các sư huynh của ta xây dựng nhịp cầu đạo thuật nên mới có thể hái được thần quả mà không cần trải qua dòng chảy 10 vạn năm thời gian. Quả thần nhờ vậy mới hoàn hảo không chút tổn hao gì. Sắc mặt cô xạ tái nhợt, nhìn thoáng qua Khương Tự, thấp giọng nói, cô rất mạnh, hy vọng sau khi ra ngoài, cô có thể nhận khiêu chiến của ta. Nàng ấy đã là bát cảnh hậu kỳ, có thể sắp lên cửu cảnh, chỉ có cùng Khương Tự chiến một trận, nàng ấy mới có thể hết hy vọng. Nếu không Khương Tự sẽ có một ngày trở thành tâm ma của nàng ấy. Hách Liên Chẩn, ngươi, người này sao lại không biết tốt xấu như vậy? Tiểu sư muội của ta có lòng tốt chỉ điểm ngươi, ngươi còn muốn khiêu chiến muội ấy. Khuôn mặt tú mỹ của cô xạ lạnh như băng sương, nàng ấy đã có tư cách làm đối thủ của ta, ngươi còn chưa có tư cách kia đâu. Hách Liên Chẩn cạn lời. Hoa Liễm Diễm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười nhạo, cô xạ từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh. Hách Liên tiểu thất, giờ mi nên biết người ta trước nay đều không để mi vào mắt rồi chứ. Hoa Liễm Diễm cười nhạo xong mới nhìn về phía Khương Tự, ánh mắt ẩn ẩn có chút kỳ lạ, thiên phú của nàng này quả thực đáng sợ, chẳng khác gì báu vật được khai quật cả. Bây giờ nàng ta chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo bước chân Khương Tự, có lẽ mấy năm nữa, nàng ta sẽ phải từ dưới nhìn lên trên nàng kia. Huyền Tảo và Dược Đại đứng phía sau nàng ta đã bị đả kích không muốn nói chuyện. Trong năm tháng này, họ tuy rằng đã phá vỡ vào bát cảnh, lại nắm giữ được một chút pháp tắc thời gian, thế nhưng nếu so sánh với Khương Tự và đám người Nguyệt Ly thì thật thảm thiết không dám nhìn. Thần quả kia tất nhiên chẳng mơ có được, may tu vi cũng tăng vọt, đây coi như cũng đạt được chút chuyện tốt. Thời gian không sai biệt lắm, A Tứ, chúng ta hái được thần quả liền đi ra ngoài đi. Khương Tự gật đầu, đem mười mấy trái thần quả còn dư lại tất cả hái xuống, mỗi vị sư huynh đều chia hai trái, còn lại chuẩn bị tặng nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh và ngũ sư huynh mỗi người một trái. Hách Liên chẩn ké được hai trái, vui mừng đến suýt nữa nhảy lên. Muốn hung hăng ôm tiểu A Tứ vào ngực, mới vừa duỗi tay đã bị Thu Tác Trần dùng một chân đá bay. Lão bác, mi làm gì đá ta? Thu Tác Trần mỉm cười, nếu không phải thanh danh ăn chơi trác táng bên ngoài của Hách Liên tiểu thất nhà mi, ta cũng hoài nghi mi đang diễn với bọn ta. Này không đúng, ta nhiều nhất chỉ giả heo ăn thịt hổ thôi. Ai da, đừng đánh. Hoa Liễm Diễm mang vẻ mặt hâm mộ, ai bảo tiên môn thế gia Cửu Châu luôn làm theo ý mình. Chẳng hợp với ai. Cảm tình của những người này thật khiến người khác hâm mộ cực kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 458, rời khỏi bàn nguyệt. Hái được thần quả, mọi người nhất nhất rời khỏi thông đạo ánh trăng. Khi quay đầu lại nhìn, đồng tử ai nấy hơi co lại. Thông đạo ánh trăng đã tồn tại non nửa năm kia không ngờ đã rơi vào trong dòng sông thời gian, mà vách núi nơi cuối thế giới cũng một lần nữa trở lại với bóng tối. Nếu không phải trên tay mấy người Khương Tự còn đang cầm từng thần quả rực rỡ ánh vàng thì chắc hẳn sẽ nghĩ gần nửa năm thời gian này chỉ như một giấc mộng. Mọi người ra khỏi cung điện bằng đá, nhìn núi tuyết và ánh mặt trời bên ngoài có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Một giọng nói già nua xuyên qua không gian, từ xa xa truyền đến. Bí cảnh sắp đóng cửa, mời các vị bóc nát phù phá không, quay về Đông Châu. Thời gian nửa năm trong bí cảnh đã qua, cửa thứ hai khảo hạch Cửu Châu Thịnh Yến kết thúc. Mọi người lần lượt bóc nát phù phá không, quay về Cửu Châu. Thấy mọi người thi nhau bóc nát phù phá không, Khương Tự quay đầu nhìn thoáng qua cung điện bằng đá. Trong nửa năm này, nàng ngày ngày tìm hiểu bích họa, lại trước sau vẫn chẳng tìm thấy dấu vết di tích chư thần còn sót lại. Trong bích họa chỉ có vài ký cho hiệu ảo thuật. Từ sau lần đầu tiên thần nữ kia xuất hiện thì cũng chẳng nhìn thấy thêm một lần nào nữa. A Tứ, đi thôi. Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng. Khương Tự gật đầu, bóp nát phủ phá không trong tay, quay về Đông Châu. Đồng thời trong nháy mắt khi nàng rời khỏi, bí cảnh Thủy Nguyệt giống như một giọt nước mắt từ trên bàn Nguyệt rơi vào trong dòng sông thời gian rồi cứ thế biến mất không tăm tích. Trên đài đăng tiên ở Đông Châu, Lang Lang trưởng lão và tám vị cửu cảnh thánh hiền nhìn bí cảnh kia đã biến mất, sắc mặt tất cả đột ngột thay đổi. Bí cảnh Thủy Nguyệt thế mà lại từ trên bàn Nguyệt Thượng Giới rơi xuống. Tình huống này rốt cuộc là như thế nào? Sắc mặt các vị cửu cảnh thánh hiền thay đổi đột ngột, giờ phút này chẳng ai rảnh lo đám tu sĩ đã qua cửa khảo nghiệm thứ hai Cửu Châu Thịnh Yến nữa. Tất cả sai người đưa những tu sĩ đó đến các động thiên phúc địa xung quanh đài đăng tiên rồi khẩn cấp biến mất khỏi hư không. Vô số tu sĩ đang chờ ở đài đăng tiên kích động nhìn những người ra khỏi bí cảnh Thủy Nguyệt, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Khương Tự tròn mắt phát hiện mình một lần nữa đã quay về đài đăng tiên ở Đông Châu. Nửa năm đã trải qua này phảng phất giống như một giấc mộng, trong mộng có thần nữ cao quý thanh nhã, có thông đạo ánh trăng thần bí khó lường và có cả màn sương đen dày đặc tầng tầng lớp lớp che giấu thế giới ngập tràn nguy cơ không thể nói hết. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đã đợi nửa năm, cũng chẳng tính là lâu lắm. Chỉ như một giấc ngủ thật dài nhưng khi thấy Khương Tự và mấy người Lang Tấn lần lượt bước ra khỏi bí cảnh, cả hai tức khắc vui mừng chào đón, tiểu nương tử, các vị đại nhân, chúc mừng thông qua cửa thứ hai Cửu Châu Thịnh Yến. Mục Tiêu cười nói, Khương Tự, bọn muội thật quá lợi hại, thế mà lại là những người quay về cuối cùng. Đám Bằng Tùng đạo nhân đã ra sớm hơn bọn muội một chút, có điều đều đen mặt mà về. Lần này thu hoạch có nhiều không? Mục Tiêu thực chất muốn hỏi ở đây có ai phá vỡ vào cửu cảnh không? Chẳng qua sinh hoạt sau khi phi thăng lên thượng giới một năm khiến cậu cuối cùng cũng từ thiếu niên trở nên trầm ổn hơn, vì vậy chỉ hướng về phía Khương Tự mỉm cười. Khương Tự nhìn Bằng Tùng lão đạo đang đứng một bên, quả nhiên thấy ông mang khuôn mặt đen xì, lần vào bí cảnh này nàng đã quên sạch đạo sĩ này rồi, vận may của ông cũng khá kém nên mới không gặp được nàng và các sư huynh. Nói vậy chắc ông và đông đảo tu sĩ đã cùng nhau lấy nước làm giường ngủ suốt nửa năm nhỉ? Khương Tự mỉm cười mà nói, vẫn chưa phá vỡ mà vào cửu cảnh. Không vội, tiểu nương tử còn trẻ, sớm muộn gì sẽ phá vỡ mà vào cửu cảnh. Lý Trường Hỷ cười nói, thấy người Lan gia thượng cổ cho loan xe tới đón mọi người đi động thiên phúc địa nghỉ ngơi, vội vàng nói, tiểu nương tử, loan xe tới đón mọi người rồi này. Nửa năm qua Lan gia đã tu sửa một tòa động thiên phúc địa cực kỳ xa hoa ở gần đây, chuyên môn chiêu đãi các tu sĩ đã qua cửa. Nghe nói còn nhờ cửu cảnh thánh hiền tới kết trận tụ linh cực lớn, linh khí bên trong nồng đậm, cảnh đẹp như tiên, tiên quả linh lộ được cung ứng vô hạn như nước chảy đấy. Lý Trường Hỷ nói mà cảm giác nước miếng chảy ròng ròng. Đáng tiếc tu vi gã và mục tiêu chỉ mới phá vỡ vào lục cảnh. Sau này tất sẽ còn cơ hội tham gia Cửu Châu Thịnh Yến để cảm thụ đãi ngộ của thượng giới dành cho thiên tài. Đúng đúng đúng, tất cả các tu sĩ qua cửa đều phải vào ở trong động thiên phúc địa mới xây dựng. Bắt đầu từ ngày mai sẽ có vô số tông môn đến bái phỏng động thiên phúc địa để đoạt đệ tử. Hơn nữa thị trường giao dịch lớn nhất ở Đông Châu cũng sẽ mở ra. Nói đến chuyện này, vẻ mặt Mục Tiêu đầy kích động. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 459, Tích cóp của hồi môn. Mục Tiêu và Lý Trường Hỷ đã phi thăng một năm nhưng luôn trong cảnh túng quẫn, cũng may trên thượng giới chẳng có ai bán thoại bản cả nên bọn cậu mới chiếm lĩnh thị trường ngay từ đầu. Trong khoảng thời gian này các tu sĩ luôn trong trạng thái chờ đợi đến mức nhàm chán, tiện có thoại bản để xem. Ai chẳng mua lấy một quyển. Tất cả đều quan tâm đến câu chuyện chăm bé con trưởng thành mỗi ngày, việc kinh doanh nhờ thế có thể nói phát triển vô cùng rực rỡ. Giờ bọn cậu cuối cùng cũng đã có cơ hội tới hội giao dịch, hội đấu giá vung tiền như rác. Tiểu nương tử, thoại bản của chúng ta đã ra tới tập thứ 9 rồi, đây là thoại bản, sổ sách và hoa hồng tiểu nương tử được chia. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm đưa 8 bản sách cổ gia dê chất lượng cực tốt cùng với sổ sách và túi gấm trữ vật đựng linh châu cho Khương Tự. Khương Tự nhận thoại bản và túi gấm, bên trong túi gấm có những viên linh châu lớn chất chồng như tòa núi nhỏ, tức khắc đôi mắt trăng non trợn tròn, nhiều như vậy. Khương Tự lấy một nửa rồi trả lại túi gấm trữ vật cho hai người, cười nói, vốn thoại bản do các huynh viết, ta không duyên không cớ lấy linh châu đã không ổn, bằng này là đủ rồi. Về sau các huynh kiếm được thì cứ tự mình giữ lấy mà tiêu nhé. Coi như tích cóp của hồi môn cho tiểu nương tử đi, số đó so với các thế gia, gia tộc lớn chỉ là chín trâu mất sợi lông thôi. Lý Trường Hỷ cười nói, nếu tiểu nương tử không muốn kết đạo lữ thì biết đâu sau này lại phải khai sơn lập phái, chỗ cần tiêu tiền nhiều lắm đó, tiểu nương tử không cần khách khí với bọn ta làm gì, cứ coi như bọn ta là người nhà mẹ đẻ đi. Khương Tự gật đầu cười nói, vậy được rồi. Thế chia tỷ lệ phải sửa lại, các huynh 8 ta 2 là ổn rồi. Cái này thì dễ nói. Lý Trường Hỷ hít mắt cười nói. Không ngờ tu sĩ thượng giới phải sống tham khổ như vậy, hàng năm chẳng có thứ gì giải trí, 50 năm mới chờ được một lần Cửu Châu Thịnh Yến, dĩ nhiên tóm được thoại bản thì rơi vào trong trạng thái như mê như say. Gã đã nghĩ đến việc cho ra một thoại bản kỳ diệu nữa chuyên môn nói về những bộ y phục hàng ngày tiểu nương tử mặc. Chế tạo ra 30 bộ đồ xa hoa lộng lẫy, mỗi ngày có thể đổi cho bé con một bộ váy áo xinh đẹp khác nhau. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy kích động vô cùng, chắc chắn lúc đó sẽ gây tiếng càng lớn. Trong lúc mọi người nói chuyện, đoàn xe thanh điểu cuối cùng đã tới đài cao. Mấy người Lan Tấn biết được việc bí cảnh Thủy Nguyên đã biến mất từ các trường bối trong gia tộc. Bây giờ các thế gia tiên môn Cửu Châu đều chấn động. Đám cửu cảnh thánh hiền vội vàng vào trong hư không tìm kiếm nơi bí cảnh hạ xuống, chẳng qua không thu hoạch được gì. A Tứ, chúng ta trước đi động thiên phúc địa đã, Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu cũng cùng theo luôn đi. Lan Tấn đi tới, dịu dàng cười nói. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu mừng rỡ như điên. Đoàn người đi tới động thiên phúc địa, loan xe thanh điểu rất nhanh đã kéo cổ xe lưu ly tới núi Nhạc Lộc Đông Châu. Toàn bộ động thiên phúc địa được kiến tạo giữa núi gần sông. lại thêm một linh tuyền từ trong núi chảy xuôi xuống tạo thành vẻ đẹp như một sợi dây bạc lộng lẫy vắt qua ngọn núi. Cả ngọn núi Nhạc Lộc được bao phủ bên trong trận tụ linh cực lớn. Đi vào cửa núi sẽ nhìn thấy một khoảng không trống trải được kiến thiết thành hoa viên và hành lang chính khúc dọc theo thế núi. Kim Loan Thanh Điểu tới chân núi vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục mang mọi người bay về phía trên núi. Các tu sĩ đã vào ở hâm mộ nhìn loan xe đang bay lên núi. Tuy Nhã Gian dưới chân núi có linh khí đã đủ nồng đậm nhưng Nhã Gian trên núi còn đại biểu cho thân phận và tu vi. Lần này số tu sĩ qua cửa có khoảng 220 người, người có tu vi càng cao thì được ở những nơi càng cao. Mọi người xuống loan xe. Phía trước sân chính là phòng của chúng ta, trong thời gian Cửu Châu Thịnh Yến diễn ra, chúng ta chắc hẳn đều phải ở lại chỗ này. Lan Tấn cười giải thích, đây là truyền thống của Cửu Châu Thịnh Yến. Các tu sĩ qua cửa sẽ ở cùng một chỗ để có thể giao lưu luận bàn đạo thuật. Mỗi ngày đều sẽ có cửu cảnh thánh hiền xuống núi luận đạo. Chúng ta sẽ ở giữa sườn núi còn các vị cửu cảnh thánh hiền đều ở trên đỉnh núi. Hách Liên Chẩn từ trong viện đi một vòng rồi trở về, Sướng Lân Lân nói, tiểu sư muội, trong viện có 6 gian nhã gian, chúng ta một người một gian, thiếu cái gì đều tìm Lan Tấn. Cũng không biết hôm nay có thánh hiền xuống núi không nữa. Khương Tự đánh giá một lượt. Bên ngoài đình viện có linh tuyền chảy thẳng xuống, ở trong núi quả nhiên có linh khí nồng đậm hơn, đúng chuẩn nơi lịch sự lại tao nhã. Tiêu Tích U lạnh lùng đáp, cửu cảnh thánh hiền đều ra ngoài tìm bí cảnh thủy nguyệt rồi. Hách Liên Chẩn và Khương Tự không hiểu ra sao. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 460, Thanh Sĩ Nam Dương. Nguyệt Ly thấy cả hai không hiểu gì, nhàn nhạt giải thích, sau khi chúng ta rời khỏi, bí cảnh Thủy Nguyệt đã rơi từ trên bàn Nguyệt vào trong dòng sông thời gian. Bây giờ các tiên môn, thế ra lớn ở Cửu Châu đều đang tìm kiếm nguyên nhân. A Tứ, chút nữa hẳn sẽ có Thánh Hiền đến dò hỏi chúng ta những chuyện xảy ra trong đó. Khương Tự chấn động, cho nên về sau sẽ không thấy được thần nữ trên bích họa nữa ư. Lan Tấn nhìn trời đất dao động, nhàn nhạt lên tiếng, tới rồi. Hai người Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu nghe vậy đều kinh ngạc không biết nên nói gì, bí cảnh thủy nguyên thế mà lại biến mất. Việc này chắc chắn sẽ gây chấn động cực lớn ở Cửu Châu. Khi đang nói chuyện thì có hai đóa mây lành từ chân trời bay tới, chỉ giây lát sau đã đến trước sân. Trước mặt chính là người trước đó Khương Tự đừng gặp qua một lần, Thính Đạo Sơn Nhân. Một người khác mặc áo đạo bào màu xanh nhạt. Vẻ ngoài thanh nhã thanh tú, chỉ đứng ở đó thôi cũng đã tựa như một bức tranh thủy mặc bình yên, nhìn qua đã thấy vô cùng đáng chú ý. Gặp qua Thính Đạo Sơn Nhân và Thanh Sĩ Nam Dương. Nguyệt Ly nhàn nhạt lên tiếng chỉ ra thân phận hai người. Người kia chính là Thanh Sĩ Nam Dương. Ánh mắt Khương Tự hơi sáng lên, lại nhớ đến một bức hạnh hoa đồ mình đã được, thời gian trong bí cảnh phải giành giật từng giây nên nàng vẫn chưa có khi nào rảnh để nghiên cứu bức hạnh hoa đồ kia. Thanh Sĩ Nam Dương gật đầu, tầm mắt nhìn lướt qua con cháu tiên môn Cửu Châu đứng đầy sân viện, sau đó mới dừng trên người Khương Tự một chút, gương mặt lộ vẻ tươi cười, cô bé so với tưởng tượng của mình còn có vẻ thông minh xinh xắn hơn nhiều, ánh sáng vàng công đức bao phủ kín người, bảo sao lại có nhiều người thừa kế của các thế gia lớn ở Cửu Châu tụ lại xung quanh như vậy. Lần Cửu Châu thịnh tiến này cũng không biết có bao nhiêu người muốn cùng bà đoạt đồ đệ nữa. Thanh Sĩ Nam Dương thanh nhã mỉm cười. Nói vậy các vị ở đây đều đã biết chuyện bí cảnh Thủy Nguyệt biến mất, lần này ta đến đây muốn hỏi thăm vài chuyện, khi các vị rời khỏi liệu có xảy ra chuyện kỳ quái gì không? Mọi người đồng thời nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự thấy Thanh Sĩ Nam Dương nhìn qua, cảm thấy giọng của bà dịu dàng không khác gì mẹ mình, trong lòng bỗng nổi lên chút xúc động. Nàng vội vàng kể lại đại khái những chuyện đã xảy ra bên trong bí cảnh. Biết được mấy người Khương Tự thế mà lại có thể đến được vị trí trung tâm của bí cảnh, không chỉ nhìn thấy thông đạo ánh trăng chân chính mà còn hái được thần quả từ 10 vạn năm trước, hai vị cửu cảnh thánh hiền đều chấn động. Năm đó họ đều từng vào bí cảnh, chẳng qua chưa bao giờ đến được tòa núi tuyết ẩn sâu trong vực kia, cả hai đều chỉ dò dẫm trong ảo ảnh sương mù, đồng thời cứ mỗi tháng một lần nội đấu trong ảo cảnh dọc nước, có chăng cũng chỉ hiểu thêm đại đạo. Đối với họ mà nói, bí cảnh Thủy Nguyệt chẳng khác gì một trường tu luyện thiên nhiên. Nào ngờ được bên trong thế mà lại ẩn giấu pháp tắc thời gian và thần quả, lại còn có cả thời đại chư thần thượng cổ nằm trong bóng đêm. Giờ ngẫm lại, hai vị cửu cảnh thánh hiền đều có chút hải hùng khiếp vía. Thanh sĩ Nam Dương hơi hơi mỉm cười với Khương Tự, chẳng biết có thể cho ta vinh hạnh được thấy quả kim diễm trong truyền thuyết. Khương Tự gật đầu rồi lấy một quả kim diễm ra. Quả kia vừa mới được lấy ra đã phát ánh sáng vàng rực rỡ, bên ngoài còn được bao phủ bởi lực hỗn độn mờ mịt, chỉ chớp mắt ấy còn mang theo một cổ uy áp, ánh sáng vàng khi nhìn vào còn khiến đôi mắt hơi đau. Xác thật là thần quả cửu phẩm. Thính đạo sơn nhân thất thanh kêu lên, thần quả bực này ở Cửu Châu khó tìm, cửu cảnh nhìn cũng vô cùng khó dằn lòng. Thanh sĩ Nam Dương gật đầu mỉm cười, vẻ mặt trầm tư, nói như thế thì có hai điểm không giống. Một là trong nửa năm chỉ xuất hiện ảo cảnh giọt nước duy nhất một lần chứ không phải mỗi tháng một lần như những lần trước đó chúng ta vào. Thứ hai là mấy đứa đã nắm giữ được pháp tắc thời gian, hái được thần quả bên trong cung điện kia. Nếu ta đoán không sai thì trong mấy đứa đã có người phá được ảo cảnh giọt nước chân chính, đồng thời thần quả cũng bị hái đi khiến pháp tắc biến mất. Bảo vật và truyền thừa đều đã có chủ nhân nên bí cảnh thủy nguyệt mới có thể rơi từ trên bàn nguyệt vào trong dòng sông thời gian. Thôi, không cần phải tìm hiểu thêm nữa, bí cảnh này là cơ duyên của mấy đứa Nguyệt Ly, sứ mệnh hoàn thành dĩ nhiên phải biến mất, sẽ không xuất hiện lại lần nữa. Một câu cuối cùng của thanh sĩ Nam Dương thực chất nói với hư không, giọng nói truyền vào trong tai các vị thánh hiền. Hư không chấn động, sau đó đồng thời trầm mặc, các vị lão tổ của Lan Gia, Nguyệt Phủ, Thu Gia, Tiêu Gia và Hách Liên Gia hiển nhiên vui mừng, những người còn lại mang sắc mặt khó coi. Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của Nguyệt Ly hơi tối lại, thanh sĩ Nam Dương không ngờ lại có thể đoán được hết. Đám người Hách Liên chẩn vui sướng rạo rực nhìn chằm chằm Khương Tự, tiểu sư muội chính là người được lợi lớn nhất kia đấy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 461, phá vỡ vào cửu cảnh. Còn có một chuyện các vị cần cẩn thận. Ảo cảnh giọt nước mang sát chiêu không ở hiện tại mà ảnh hưởng trong tương lai. Thanh sĩ Nam Dương đề điểm một câu, bà nhìn về phía Nguyệt Ly, có thể nói con làm thế nào phá ảo cảnh giọt nước không? Mọi người đều là kinh ngạc, sau đó động tác nhất trí mà nhìn về phía Nguyệt Ly. Đồng tử của tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng hơi nhạt đi, giọng lành lạnh, ảo cảnh giọt nước kia chỉ là chấp niệm của thần nữ. Có người nói đáp án cho ngài ấy thì chấp niệm dĩ nhiên sẽ tiêu tan. Chấp niệm của thần. Thanh sĩ Nam Dương như suy tư gì, khó trách vị thiếu chủ Nguyệt Phủ này trả giá đại giới cực kỳ thảm thiết đến mức người Tiên Châu hải ngoại phải lập tức chạy tới Cửu Châu. Thanh sĩ Nam Dương thở dài trong lòng, hướng về phía Khương Tự hơi hơi mỉm cười, bức hạnh hoa đồ kia do ta vẽ khi còn trẻ, nghe nói con có một cây bút vẽ, hy vọng có cơ hội luận bàn họa kỹ một chút. Khương Tự vội vàng cong mắt gật đầu, còn xin thanh sĩ chỉ dạy nhiều hơn. Mấy người Lan Tấn vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn về phía Khương Tự, lúc này vừa mới vào động thiên phúc địa chưa bao lâu mà nữ thánh hiền thanh nhã nhất Cửu Châu đã công khai bắt đầu chìa cành ô liu với tiểu sư muội. Thính đạo sơn nhân thấy thế vội vàng lên tiếng, thanh sĩ, bà đây là Phạm Quy Nha, chúng ta tới để dò hỏi chuyện bí cảnh chứ. Thanh sĩ Nam Dương thu ý cười lại, lạnh nhạt đáp. Ta chỉ cùng Khương Tự tiểu hữu phẩm trà cắm hoa, làm chút việc phong nhã mà các ông cũng muốn quản. Thính đạo sơn nhân xoa xoa tay, ngượng ngùng cười trừ. Mọi người liếc nhau, nghe đồn thính đạo sơn nhân đau khổ theo đuổi thanh sĩ Nam Dương mấy trăm năm, xem ra là sự thật. Trở về đi. Lời thanh sĩ Nam Dương còn chưa dứt thì bỗng nhiên bà đã quay sang nhìn về hướng Tây Bắc, sắc mặt bà đột ngột thay đổi. Hướng Tây Bắc xuất hiện ánh sáng đỏ cực mạnh bắn thẳng lên không trung. Một cổ dao động đáng sợ truyền khắp Cửu Châu, uy áp cửu cảnh xông thẳng lên tận trời. Là ai đã phá vỡ để vào cửu cảnh? Trong nháy mắt khi trời đất xảy ra dị động, không trung phát ra ánh sáng đỏ ngập trời, uy áp cửu cảnh đáng sợ tản ra khắp nơi khiến lòng người bị đè nén thì cùng lúc đó một cổ linh lực lộng lẫy không dấu vết xông lên trời cao, thắp sáng ngôi sao cao nhất trên bầu trời. Các tu sĩ tim đập nhanh vội vàng ngửa đầu nhìn dị tượng giữa trời đất, có người còn thất thanh kêu lên, cửu cảnh. Có người phá vỡ mà vào cửu cảnh. Toàn bộ vùng đất Cửu Châu đã mấy trăm năm không có người phá vỡ mà vào cửu cảnh. Lan Tấn nhìn phương hướng Tây Bắc có dị tượng, kinh ngạc lại vui mừng đoán, chẳng lẽ là mặt khí hoặc trọng hoa. Hiện giờ tu sĩ có thiên phú ở Cửu Châu đã sớm phá vỡ mà vào cửu cảnh, số còn lại có khả năng phá cảnh nhất trong thế hệ này cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Hách Liên chẩn gãi đầu, ha ha cười nói, quản người đó là ai làm gì. Dù sao ở cái vùng đất hoang vắng Tây Bắc kia, không phải lão nhị chính là lão tam. Lời tiểu thất Hách Liên gia còn chưa dứt thì thấy trong ánh sáng đỏ đầy trời mãi vẫn chưa tan có một cổ sát khí ngập trời phá thẳng lên cao, nó bao phủ toàn bộ không trung phương Bắc. Lúc đó khắp nơi ở Cửu Châu ẩn ẩn chấn động như thể có một thứ gì đó từ dưới đất chui ra. Sắc mặt thanh sĩ Nam Dương và thính đạo Sơn Nhân thay đổi đột ngột. Ấn Cửu Châu không ngờ lại buông lỏng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có tu sĩ thứ hai phá cửu cảnh. Có phải người của Vĩnh Ám Địa? Các tu sĩ trên núi Nhạc Lộc hoảng hốt, ai nấy đều không dám tin tưởng nhìn về hướng Tây Bắc, chỉ trong vòng một ngày mà lại có đến hai người phá vỡ vào cửu cảnh. Thời đại thiên tài xuất hiện lớp lớp, thế đạo này sắp loạn rồi. Thanh sĩ Nam Dương và thính đạo Sơn Nhân vội vàng rời khỏi. Vĩnh Ám Địa và Vạn Yêu Địa liên tiếp có người phá vỡ mà vào cửu cảnh, cách cục Cửu Châu ngay lập tức đã xảy ra biến hóa. Tối nay tiên môn Cửu Châu chắc hẳn không thể ngủ yên giấc nổi. Trọng Hoa có truyền thừa Thiên Phú Phượng Hoàng, phá vỡ mà vào cửu cảnh là chuyện sớm muộn thôi, không ngờ tới lão nhị cũng nhanh như vậy đã phá cảnh. Thu Tác Trần nói nhìn thoáng qua Nguyệt Ly, mấy năm nay trong số bọn hắn, Nguyệt Ly vốn nên người đầu tiên phá vỡ mà vào cửu cảnh mới đúng. Tiêu Tích U lạnh lùng nói, hắn là người tàn nhẫn với bản thân nhất mà ta từng thấy. Hách Liên chẩn cười ha ha. Thiên phú này của lão nhị ta chẳng có lời gì để nói. Chỉ không biết trong chúng ta ai sẽ phá cảnh đầu tiên, há há há, dù sao cũng không phải ta. Hách Liên chuẩn bị ngược khóc, hắn phá vỡ mà vào bát cảnh mới 3 tháng, vốn đang muốn khoe khoang chỗ này khoác lác chỗ kia, kết quả lão nhị và lão tam đều phá vỡ mà vào cửu cảnh. Khương Tự Công mắt cười nói, vậy khẳng định là đại sư huynh, lục sư huynh cũng có khả năng. Nguyệt Ly nghe vậy, ánh mắt hơi ảm đạm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 462, Chủ nhân Nguyệt Phủ. Lan Tấn tươi cười có chút chua xót, ngay sau đó che giấu đi, A Tứ, lần này ở trong bí cảnh đã nửa năm, ta dẫn muội đi xem phòng nhé, xem có chỗ nào không hợp ý không. Mọi người cũng quay về nghỉ ngơi đi. Mọi người gật đầu, Hách Liên chẩn vuốt đầu, cười đáp, về đi chơi, A Phi, tu luyện đi. Khương Tự nhìn thấu không nói toạc ra mà theo Lan Tấn vào phòng, hỏi, Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu ở bên kia ạ. Huynh đã sắp xếp cho hai người họ ở Nhã Gian bên dưới, không thể ở nơi này được, nếu không bên các tu sĩ khác tất sẽ có ý kiến. Có chỗ ở đã rất tốt rồi, không cần câu nệ ở nơi nào. Lý Trường Hỷ lúc này mới thò đầu ra, híp mắt cười chào. Tiểu nương tử, bọn ta đi về trước, ngày mai lại đến tìm muội. Khương Tự từ cửa sổ ló đầu ra, cười đáp, được, có việc nhớ đưa tin cho muội. Khương Tự nhìn Nhã Gian trong động Thiên Phúc Địa này một lượt, đối diện có cảnh núi, chỉ cần đứng ở cửa sổ là có thể nhìn thấy hết cảnh núi non xanh biết ngập tràn tầm mắt. Giữa núi có mây mù lượn lờ, linh khí tươi mát lại vô cùng thanh u. Bên trong Nhã Gian được bố trí tinh tế cực kỳ. Lại còn sắp xếp thêm trà thất và đá đã tọa. Sau khi Lan Tấn rời khỏi, Khương Tự trực tiếp đi vào trong động phủ. Nàng đã ở trong bí cảnh Thủy Nguyệt nửa năm, mỗi ngày chỉ có thể rút chút thời gian xem xét tình hình của sư phụ. Đến giờ sư phụ vẫn ngủ say không tỉnh như cũ, may mà quá trình chữa trị tàn hồn đã khá hơn nhiều so với trước đó. Hạt sen của cửu sắc tiên liên hình như cũng lớn hơn một chút, chúng được bao vây bởi ánh sáng nhàn nhạt. Lực lượng bên trong đất ngũ sắc có vẻ đã bị cửu sắc tiên liên hấp thu kha khá. Khương Tự lanh lẹ thêm một khối. Bây giờ tiên hoa linh thảo trong tầng thứ nhất và tầng thứ hai của động phủ đều đã phát triển cực tốt. Bé hoa trân châu đã thành công thăng cấp thành cửu phẩm, dáng vẻ càng thêm khiến người ta yêu thích. Bản thân nó đã thuộc loại hoa có vẻ ngoài nổi bật chứ không có nhiều dược hiệu nên Khương Tự tùy ý để nó vui vẻ chạy chơi bên trong động phủ. Khương Tự trực tiếp vào tầng thứ sáu. Dẫm lên thang mây từng bước một tới núi Đông Ly. Bút vẽ nhỏ thấy nàng không còn chịu ảnh hưởng bởi pháp tắc thời gian nữa, vui mừng khen, A Tứ, giờ cô và chủ nhân Đông Ly đều giống nhau, cả hai không chịu ảnh hưởng mà lúc biến lớn lúc biến nhỏ nữa. Có điều ta vẫn thích tiểu A Tứ cưng cưng khi còn nhỏ kia hơn. Khó trách năm đó tam sư huynh của cô lần đầu tiên nhìn thấy đã muốn luyện cô thành con rối nhỏ, tất nhiên là do cảm thấy cô đáng yêu. Khương Tự sờ sờ đầu bút nhỏ của nó, cười trả lời, con người luôn phải trưởng thành. Tam sư huynh cuối cùng vẫn không đành lòng, nếu không bằng tu vi và pháp thuật của huynh ấy thì làm sao có thể để nàng thoải mái đào đến 10 vạn bông hoa sen trong không gian hồng liên được. Giờ nghĩ lại Khương Tự mới dần ý thức được vị tam sư huynh tiêu sái phóng khoáng không ai bằng kia luôn che giấu một trái tim chân thành dù đang vui đùa, hơn nữa huynh ấy còn đối xử với nàng vô cùng tốt. Thấy nàng có mặt, vạn linh của núi Đông Ly lập tức phấn khởi hẳn lên, phun ra vô số điểm thiện ác thuần tịnh. Khương Tự nhìn những điểm thiện ác thuần tịnh hối hả tạo thành một ngân hàng nhỏ bay về phía nàng chỉ có thể cười cong mắt, duỗi tay sờ sờ vào đại trận hộ sơn của núi Đông Ly. Trận pháp ngay lập tức hóa thành ký hiệu đi vào trong núi Đông Ly, nó như thể đang chạm nhẹ vào vạn linh của núi Đông Ly vậy. Khương Tự vào nhà quét tước cho bụi một chút nhằm đảm bảo nhà gỗ nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Như thế thì khi sư phụ tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên sẽ có thể thấy được một núi Đông Ly sạch sẽ ấm áp. Quét tước xong núi Đông Ly, Khương Tự nhẹ giật giật cánh tay nhức mỏi của mình, nàng bước ra ngoài tắm gội nghỉ ngơi, ngủ một giấc say sưa. Ngủ đến nửa đêm, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng quên mất không nhìn chằm chằm đại sư huynh ăn quả kim diễm rồi. Thấy ánh trăng lẳng lặng chiếu vào cửa sổ, xung quanh đều đã yên ắng, Khương Tự xoa xoa mắt, một lần nữa ngủ tiếp. Đại sư huynh giờ tất nhiên đã đi ngủ, thôi gì đợi ngày mai qua đôn đốc huynh ấy vậy. Dưới bóng đêm, một tia ánh trăng lẳng lặng chiếu vào trong đình viện giữa núi, thú nguyệt quan nhất giác mở to mắt, sau đó nó nhẹ nhàng rời khỏi nhã gian. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng đang ngồi trên đá đã tọa cũng mở mắt nhìn phụ thân từ Tiên Châu Hải ngoại tới. Chàng hơi sửng sốt, ngay sau đó liền đứng dậy, tướng về phía ông bái một bái, thấp giọng gọi một tiếng, phụ thân. Chủ nhân Nguyệt Phủ của Tiên Châu Hải ngoại nhìn đứa con duy nhất của mình, trong lòng mang theo sự hiền từ. Thằng bé từ khi còn nhỏ đã có thiên phú cực cao, lại thích ánh trăng nên sớm đã tu đạo Hạo Nguyệt. Khi mới 7 tuổi, thằng bé đã một mình một người sống dưới cây nguyệt quế trên đỉnh núi, hàng năm cứ thế thanh tu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 463, Giao hẹn. Mấy năm nay dù phẩm tính hay tu vi, thằng bé đều có thể đứng đầu Cửu Châu, ngoại trừ tính tình lạnh nhạt chút. Không thích qua lại với ai thì cũng không khiến ông phải bận tâm chút nào. Ông vốn dĩ còn cực kỳ yên tâm về thằng bé, ai mà người được chỉ đi bí cảnh Lang Hoàng dưới hạ giới một chuyến, cứ chậm chạp khước từ không về không nói, sau khi quay về lần đầu tiên đặt chân lên đất Cửu Châu đã suýt rơi vào kết cục thân mất đạo tiêu. Ông nhìn gương mặt tái nhợt không chút máu của con trai mình, vành mắt ửng đỏ, giọng mang theo chút nức nở, Ali, con, đứa nhỏ này vì sao phải làm ra chuyện tự hại thân tới như vậy? Nửa năm trước khi thằng bé xảy ra chuyện ở bí cảnh Thủy Nguyệt còn có ý đồ muốn gạt ông, chẳng qua cây Nguyệt Quế non được con trai để lại Nguyệt Phủ kia suýt nữa héo chết, ông thấy tình huống không ổn nên mới vội vàng đuổi tới Đông Châu. Nguyệt Ly bái một bái về phía phụ thân đứng nơi xa xa, lông mi dày rộng như lông quạ rủ xuống tạo thành một bóng mờ nhàn nhạt, thấp giọng nói, phụ thân, đạo của con, quá lạnh nhạt. Cho nên khi nhìn thấy ánh sáng kia mới không nhịn được muốn nắm chặt, cảm thụ chút ấm áp. Nguyệt Chiếu thấy con trai mình dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy ra lời đau thương đến thế, nắm tay có hơi phát run, Ali, vậy cũng không thể. Không thể tự trảm đạo căn. Đây là con tự chọn. Nguyệt Chiếu thấy con trai mình vẫn mãi cố chấp không chịu tỉnh, sự bi thương từ trong sâu thẳm ngập tràn, Nguyệt Hoa nhàn nhạt xuất hiện nơi đầu ngón tay thay ông kiểm tra vết thương cho thằng bé, lại phát hiện đạo căn gần như đã đứt gãy hết. Tu vi vốn dĩ có thể phá vỡ vào cửu cảnh bất cứ lúc nào thì giờ đã tụt xuống bát cảnh sơ kỳ. Ông tức khắc nắm lấy tay con mình, giọng điệu tràn ngập thương cảm, cùng vi phụ về Nguyệt Phủ đi. Thương thế của thằng bé bây giờ có thể giữ được mạng coi như đã rất may mắn, còn tham gia Cửu Châu Thịnh Yến gì nữa. Nguyệt Chiếu lúc này hối hận không thôi, đối với bí cảnh Thủy Nguyệt kia giờ vừa hận vừa đau. Nguyệt Ly nhẹ lắc đầu, ánh mắt nhìn tiên hoa đang nở rộ khắp đình viện bên ngoài. Bình tĩnh đáp, Cửu Châu Thịnh Yến ít ngày nữa sẽ kết thúc, con muốn cùng họ đi nốt quãng đường này. Nhưng thương thế của con đã không thể kéo dài thêm. Kể cả có quay về Nguyệt Phủ cũng phải mời lão tổ tốn linh lực ổn định lại thương thế rồi tìm các loại kỳ chân khắp trời đất mới có thể kéo dài mạng cho chàng được. Nguyệt Ly hơi mỉm cười, lại hướng về phía ông bái một bái, là con khiến phụ thân lo lắng, chờ Cửu Châu Thịnh Yến kết thúc, con sẽ về Nguyệt Phủ, hy vọng ngài có thể cho con một chút thời gian cuối cùng. Chàng muốn nhìn Tiểu A Tứ đoạt ngôi đầu, chân chính đứng vững ở Cửu Châu, nhìn nàng an trí núi Đông Ly nơi hải vực Đông Châu, mỗi ngày vui vẻ trồng hoa trồng cỏ, còn muốn nhìn nàng trải qua cuộc sống không phải lo nghĩ, những thứ khác chàng chẳng còn cầu mong gì nữa. Nguyệt Chiếu Lệ rơi đầy mặt, biết con trai mình từ xưa đến nay luôn có chủ kiến nhất, đã quyết định thì không dễ sửa lại, ông quay người đi, nói một câu, một tháng sau con phải theo cha về Nguyệt Phủ. Cảm ơn phụ thân. Nguyệt Ly nhìn ánh trăng nhạt dần, thấy thú một sừng mang ánh mắt đau thương đi vào, hơi hơi mỉm cười, không sao. Đêm nay Khương Tự ngủ rất không yên giấc, khi tỉnh dậy chỉ thấy đầu đau như búa bổ, liếc qua thấy bên ngoài trời mới chỉ vừa sáng. Nàng xoa xoa tóc rồi bỏ dậy ra ngoài núi tản bộ. Vừa mới bước ra ngoài sân đã thấy Hoa Liễm Diễm cũng từ trong viện đối diện mở cửa, hai người đối mặt nhau hơi ngây ra một lúc. Hoa Liễm Diễm đã đổi sang bộ váy Bách Hoa Vân La của Bách Hoa Tông nên giảm đi chút quyến rũ, lại nhiều thêm một phần tiên khí. Hoa Liễm Diễm thấy nàng dậy sớm như vậy, nhướng mày hỏi, hôm qua là nhị sư huynh và tam sư huynh của cô phá vỡ mà vào cửu cảnh. Hẳn vậy. Khương Tự lúc này mới nhớ ra chưa gửi tin chúc mừng cho nhị sư huynh và tam sư huynh. Chỉ có điều sau khi phá vỡ vào cửu cảnh chắc hẳn sẽ cần một khoảng thời gian để củng cố cảnh giới, không bao lâu nữa nàng có thể lại gặp nhị sư huynh và tam sư huynh rồi. Cái gì gọi là hẳn vậy, ngoài bọn họ ra cũng chẳng còn ai có thể. Hoa Liễm Diễm chua lè nói. Đêm qua vĩnh ám địa sát khí tận trời, vạn yêu địa linh lực cũng tăng vọt, tiên môn Cửu Châu rung bần bật. Sợ dẫm lên vết xe đổ chuyện năm đó lại diễn ra một lần nữa. Có điều nàng ta xem như đã nhìn ra, Khương Tự là người có phúc khí nhất. Cô nỗ lực một phen, sau này cũng là có thể phá vỡ mà vào cửu cảnh. Khương Tự mỉm cười nói, thấy cửa sương phòng mở ra, đại sư huynh từ bên trong xuất hiện, nàng tức khắc vui mừng tiến lên, cười chào hỏi, đại sư huynh dậy thật sớm, muội đang muốn đi tìm huynh đây này. Nguyệt Ly hơi mỉm cười, đêm qua vốn chàng không ngủ. Vừa nghe thấy tiếng nàng nói chuyện với người khác, chàng bèn mở cửa ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 464, Đại sư huynh thật đẹp. Khương Tự nhìn khuôn mặt chàng vẫn tái nhợt như cũ, thậm chí còn có thể so sánh với nhị sư huynh, đôi chân mày xinh đẹp nhăn tít lại. Vội vàng kéo chàng đến ngồi trong đình viện. Nàng lấy ra một quả kim diễm mang ánh sáng vàng rực rỡ, dục, nhanh ăn đi, muội muốn nhìn chằm chằm huynh ăn. Nguyệt Ly hơi hơi kinh ngạc, đồng tử màu vàng hiện lên ý cười, nhàn nhạt hỏi, có hoa lê lộ muội ủ không? Nhìn có vẻ uống ngon lắm. Đương nhiên là có, muội ủ thật nhiều hoa lê lộ cơ, nếu đại sư huynh thích, ngày ngày đều có thể uống. Khương Tự cười khanh khách lấy hoa lê lộ mình ủ ra. Ngồi trên ghế hơi rướn người, tay đặt lên bàn chống cằm nhìn chàng lấy một bộ ly lưu ly ưu nhã uống hoa lê lộ. Rõ ràng chỉ động tác đơn giản như vậy thôi lại làm đến mức nước chảy mây trôi, quả thực cảnh đẹp ý vui không nói hết thành lời. Đại sư huynh quả thực đẹp mắt nha. Nguyệt Ly từ tốn uống hoa lê lộ, cảm thấy loại này không ngọt như trong tưởng tượng của mình, vị ngọt thanh dễ uống, quả thật khá ngon, bảo sao hàng năm nàng vẫn cứ liên tục uống hoa lê lộ. Muội nhìn huynh làm gì? Khương Tự thấy đồng tử màu vàng của chàng nhàn nhạt nhìn qua, càng gần càng thấy tuấn tiếu tựa trích tiên, vội vàng thu tầm mắt lại, cười hỏi, uống ngon không ạ? Hoa lê lộ tuy rằng không uống ngon bằng rượu ngọc nguyệt quế nhưng vẫn xếp thứ hai theo đánh giá của nàng đấy. Ừ, tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng gật đầu, tích trữ như vàng mở miệng. Khương Tự cười để lộ ra chiếc má lúng đồng tiền nhỏ xinh. Tay đưa ra kéo quả kim diễm trên dây leo màu xanh lục đẩy về phía chàng, ngọt ngào dục, vậy huynh ăn nhanh đi. Thần quả tuy không có tác dụng bằng thần thảo nhưng bên trong cũng ẩn chứa lực hỗn độn, chắc chắn sẽ có lợi với vết thương của huynh. Đến nàng còn tiếc không nỡ ăn nè. Nguyệt Ly nhìn thần quả trước mặt, thứ này quả thực là linh quả cấp đỉnh, tiếc rằng nó chỉ có thể giảm bớt đau đớn do đạo căn bị hao tổn của chàng chứ không có cách nào kéo dài sinh mạng. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng rũ mắt, nhàn nhạt nói, cùng nhau uống. Chàng dùng linh lực mở một lỗ nhỏ trên quả kim diễm rồi dùng ly bằng ngọc lưu ly đón lấy chất lỏng chảy ra. Rõ ràng quả bên ngoài có màu vàng kim mà lại chảy ra chất lỏng màu xanh lơ nhàn nhạt, đồng thời còn tản ra mùi hương nồng đậm. Một quả kim diễm có thể thu được 2 ly lưu ly linh dịch lớn, cuối cùng chỉ để lại vỏ và hột. Khương Tự ngửi được mùi hương thơm ngát này đã có cảm giác như say, nhìn sang thấy Nguyệt Ly giơ tay đưa hột cho mình, nàng vội vàng thu lấy, sau này sẽ trồng trong động phủ. Muội khi còn nhỏ thân thể đã không tốt, ly này muội uống. Huynh uống. Khương Tự thấy tầm mắt chàng nhàn nhạt đảo qua, mặt như quang ngọc, thanh lãnh tuấn tiếu nói không nên lời, vội vàng cười đáp, chúng ta cùng nhau uống đi. Ừ. Uống ngon không ạ? Uống ngon. Bên ngoài đình viện, Hoa Liễm Diễm bị gió núi thổi lạnh đứng ngơ ngác, nàng ta cảm thấy chắc đầu óc mình bị chập rồi mới dớ dẫm đứng chỗ này nhìn Khương Tự và Nguyệt Ly chơi trò cưng chiều mỗi ngày. Một người thì cười khanh khách chiều chuộng, một bên Vân Đạm Phong khinh chờ được cưng, quá ngược cẩu. Tiên tử Liễm Diễm Bách Hoa Tông không hiểu sao cảm thấy chua loen loét, lại có chút hâm mộ. Thật đáng tiếc, nàng ta chẳng gặp được người có vẻ ngoài nổi bật như vậy, bằng không nàng ta cũng sẵn sàng làm như Khương Tự, vừa ngọt ngào vừa bá đạo yêu chiều đối phương, sau đó cũng được cưng chiều. Vậy nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc nhỉ. Sau đó cả hai cùng nhau tu đạo, cùng nhau chung sống suốt trăm năm ngàn năm. Thế dù có không thành thần cũng chẳng uổng kiếp đời này. Nghĩ nghĩ, khuôn mặt nhỏ của Hoa Liễm Diễm suy sụp hẳn, nàng ta hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi về phía đỉnh viện. Khi quay người mới thấy cô xạ không biết đã đứng sau mình từ lúc nào, tầm mắt lướt qua nàng ta, nhìn về phía Khương Tự và Nguyệt Ly ở đối diện. Hoa Liễm Diễm thấy sắc mặt nàng ấy trắng bệch, tầm mắt sâu hút, không biết đang nghĩ gì, nàng ta lười biếng đi qua, tiện thể từ bi nhắc một câu, hết hy vọng đi, người ta không thích cô, bằng không năm đó chúng ta cùng đi Nguyệt Phủ, người ta cũng sẽ không đến mức một câu cũng chẳng thèm nói với cô. Cô xạ lạnh lùng nói, chàng ấy tu chính là đạo Hạo Nguyệt, không có khả năng động lòng, đối với Khương Tự cũng chỉ có tình nghĩa sư huynh muội thôi. Sau này chàng ấy sẽ biết, chỉ có đạo của ta và chàng ấy mới tương đồng. Hoa Liễm Diễm trợn trắng mắt, người không tỉnh giả bộ ngủ, tùy tỷ ta đi. Dù sao mấy năm nay cô xạ xui chèo mát mắt sống còn tốt hơn nàng ta nhiều, không tới phiên nàng ta phải nhọc lòng. Hoa Liễm Diễm quay về đánh thức Huyền Tảo và Dược Đại cùng ra ngoài mua váy đẹp còn hơn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 465, vòng khiêu chiến thứ 3. Hương vị của quả kim diễm vô cùng đặc biệt. Ngay từ đầu khi Khương Tự uống vẫn chưa có cảm giác gì lạ, chờ đến lúc uống hết một ly, dư vị mới bắt đầu từ từ xuất hiện, đó là một cảm giác phải dùng từ ngon cực để nói. Nếu không phải khí sắc của đại sư huynh trước sau mãi không tốt lên được thì nàng khó có thể kìm nén bản thân ăn quả thứ hai. Hai người ăn xong một quả kim diễm, Khương Tự chạy qua chải lông cho cún con. Nguyệt Ly thu thập những tia nắng ban mai đầu tiên chuẩn bị đêm về ủ rượu ngọc Nguyệt Quế. Không bao lâu sau mọi người lần lượt thức giấc, sau khi thấy Nguyệt Ly và Tiểu A Tứ đã dậy từ bao giờ, lại còn ở trong đình viện vuốt lông cún con, cả đám lập tức gia nhập. Thất sư huynh, huynh đừng đoạt cún con với muội, muội còn phải đưa tin cho tứ sư huynh hỏi huynh ấy ở đâu đây này. Lão tứ, rớt ở cái góc xó xỉnh nào rồi, quản huynh ấy làm gì? Hách Liên chẩn he he vuốt lông nhóc thú Kỳ Lân. Nhóc thú Kỳ Lân ngay lập tức xù lông, không kiên nhẫn phá không chạy mất. Khương Tự lén lút kéo Hách Liên chẩn qua một bên, nhỏ giọng hỏi thầm, thất sư huynh, đạo căn bị hao tổn khó chữa khỏi như vậy sao? Hách Liên chẩn gật đầu, đó là dĩ nhiên, đạo căn là căn cơ đấy, nhà muội mà không có cột móng thì không xong, sẽ sập phòng, đạo căn cũng vậy thôi. So sánh này, có thể nói vô cùng hoàn mỹ. Khương Tự túm lấy ống tay áo hắn, ý bảo hắn cúi đầu, huynh có thể nhìn ra thương thế đại sư huynh thế nào không? Này sao có thể? Hách Liên chẩn trợn mắt, nhìn quanh quất bốn phía, hạ giọng nói nhỏ, kia chính là Nguyệt Ly đấy. Năm đó đạo căn của huynh ấy bị hao tổn còn có thể xuống hạ giới, giả vờ đỉnh cực. Đừng nói huynh, đến con Phượng Hoàng già lão tam kia đã sống biết bao nhiêu năm cũng không nhìn ra. Bọn huynh ai cũng không dám lên đệ nhất phong của huynh ấy. Nguyệt Phủ truyền thừa đạo thuật nếu có thể để cho muội nhận ra thì không thể xưng mấy tiếng bí thuật cổ được đâu. Trừ khi huynh ấy cố tình để cho muội nhận ra. Khương Tự gật đầu, khó trách nàng nhìn không ra. Nàng còn tưởng rằng do thời gian mình tu hành còn ngắn, tu vi kém cỏi nên không có cách nào nhìn ra. Nguyệt Ly là người có đến chính cái mạng, cả ngày cứ nói đạo căn bị hao tổn nhưng khi đánh nhau nào đã thấy ai là đối thủ của huynh ấy đâu. Cây nguyệt quế của Nguyệt phủ nhà huynh ấy nghe đồn có linh căn bất tử. Muội đừng lo. Lại nói nữa, ai mà chẳng từng bị thương một vài lần. Trước đó huynh cũng bị trọng thương hộc máu kia kìa. Tiểu A Tứ, khi nào thì muội mới quan tâm huynh được như thế? Khương Tự, huynh lại không bị thương. Hách Liên chẩn ôm ngực, yếu ớt than, tim huynh bị thương. Khương Tự. Hách Liên chẩn mới nói xong đã phát hiện đình viện không còn ai, tức khắc lắc lắc đầu tự hỏi, sao đều đi cả rồi? Việc chủ Vĩnh Ám Địa và Vương Vạn Yêu đồng loạt phá vỡ mà vào cửu cảnh, cộng thêm chuyện bí cảnh Thủy Nguyệt biến mất khiến Cửu Châu Thịnh Yến năm nay nhận được nghị luận nhiệt tình. Hôm nay doanh số thoại bản giảm mạnh, mọi người đều đi hóng chuyện cả rồi. Lý Trường Hỷ uống một hớp linh lộ lớn, cười nói, tiểu nương tử, vì sao muội không đến chỗ Lang Lang lão nhân nghe giảng đạo mà ngồi một mình trong viện tinh luyện hoa cỏ thế? Vừa rồi khi ta qua đây có thấy trên quảng trường giảng đạo đều là tu sĩ cả. Khương Tự thu ngưng châu bát phẩm đã tinh luyện xong cất vào bình ngọc, mọi người tu đạo không giống nhau. Nàng muốn sáng tạo ra ký hiệu thuộc về riêng mình rồi phá vỡ mà vào cửu cảnh. Tu vi của ta không giúp ích được gì cho tiểu nương tử. Có điều Ngũ đại nhân khi rời Đông Châu đã nhắn ta nói với tiểu nương tử một câu rằng Úy đại nhân phát hiện được thần vật gì đó khó lấy được nên ngài ấy phải đến giúp, đưa tin cho muội lại không thấy muội nhận nên đành phải nhắn thế này, ngài ấy nhắn muội đừng lo lắng, chắc khoảng nửa năm sẽ quay về. Ngũ sư huynh không phải đi tìm bồ đề cảnh sao? Khương Tự nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, coi như cũng biết tứ sư huynh ở đâu, tứ sư huynh còn phát hiện thần vật. Vậy thật tốt quá. Cái này ta cũng không biết. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm khoe, có điều lúc ta tới đã hỏi thăm quy tắc cửa thứ ba Cửu Châu Thịnh Yến rõ ràng rồi, sau khi 7 ngày giảng đạo kết thúc chính là vòng khiêu chiến. Tiểu nương tử hẳn có thể dùng đến. Lý Trường Hỷ đưa Ngọc Giản phục chế quy tắc qua. Vòng thứ ba của Cửu Châu Thịnh Yến là cửa khiêu chiến, tuy nhiên sẽ đấu đồng thời văn chiến và võ chiến. Cái trước thì luận đạo, cái sau so đạo thuật, chỉ cần thua một lần sẽ trực tiếp bị loại. Mỗi người đều có một cơ hội khiêu chiến, không thể cự tuyệt khiêu chiến. Quy tắc rất đơn giản, cái không đơn giản ở chỗ phải khiêu chiến như thế nào. Nếu nàng đoán không sai thì cô xạ sẽ muốn khiêu chiến với nàng. Như thế cũng quá đáng tiếc. Theo như nào đánh giá, cô xạ nếu không khiêu chiến với nàng thì cơ bản có thể nằm trong nhóm 10 người đứng đầu. Thế nhưng trận chiến giữa nàng và cô xạ, ai thắng ai thua lại không dám nói trước. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 466, Bảo vệ thành thói quen. Cảm ơn. Khương Tự cười, Lý đại nhân, tin tức của huynh linh thông nhất, phiền huynh giúp ta hỏi thăm một chút tin tức về Phượng Cốt. Phượng Cốt. Lý Trường Hỷ kinh hãi, ngay sau đó gật đầu đồng ý. 7 ngày giảng đạo nhanh chóng qua đi. Mỗi ngày sẽ có một vị cửu cảnh thánh hiền giảng đạo trên quảng trường. Có điều thanh sĩ Nam Dương không nằm trong số đó nên Khương Tự không tham gia. Mấy người Nguyệt Ly đều xuất thân từ gia tộc có nền tảng học vấn sâu rộng. Trong tộc lại có lão tổ là cửu cảnh, đạo thuật lại tương đồng nên dĩ nhiên cũng chẳng đi. Mọi người ai nấy làm việc của mình. Loáng một cái đã đến ngày cửa thứ ba, vòng khiêu chiến bắt đầu. Sáng sớm ngày này, Lan Gia đã phải loan xe thanh điệu đón mọi người. Khi mấy người Khương Tự đến đài đăng tiên đã thấy xung quanh đài đăng tiên chật như nêm cối, vô số tu sĩ đã chiếm chỗ từ mấy ngày trước đó. Cửa thứ ba cần đánh thật, tỷ thí đạo thuật thật. Đồng thời cũng là một lần duy nhất có thể chiêm ngưỡng đạo thuật thế gia tiên môn Cửu Châu nên các tu sĩ nào có thể không kích động cho được. Những nơi truyền thừa thượng cổ đều có đạo thuật tinh diệu vô cùng, chỉ cần xem tỷ thí thôi cũng đã có lợi không hề nhỏ cho con đường tu hành của họ. Cửa thứ ba diễn ra trên hai đài cao Nam Bắc của đài đăng tiên. Gia chủ những tiên môn thế gia lớn cùng với các vị cửu cảnh thánh hiền đều có mặt trên lầu đăng tước cao nhất. Vị tu sĩ mặc áo màu xanh lục ngồi ở giữa. Dáng vẻ anh Tuấn hiền lành vô cùng kia chính là gia chủ Lan Gia. Lan Gia nhiều đời đơn truyền, cho nên nhà Lan Tấn đến huynh đệ tỷ muội cũng chẳng có, nào náo nhiệt được như nhà huynh. Hách Liên Chẩn chỉ vào bàn gia chủ và Thánh Hiền đang nói chuyện trên lầu đăng tước, hưng phấn giới thiệu rõ ràng từng người một với Khương Tự, đồng thời còn xen lẫn một chút lời đồn hóng hớt được. Khương Tự nghe mà cũng thấy sướng tai, kỳ thật nàng cũng chẳng nhớ được bao nhiêu người, trên kia có quá nhiều, chỉ riêng cửu cảnh Thánh Hiền thôi cũng đã có tới 8 vị. Quả xứng với hai chữ thịnh yến. A Tứ, sau khi tỷ thí bắt đầu, chúng ta không khiêu chiến người khác, cứ chờ người khác bị loại là ổn. Thu Tác Trần vỗ một cái vào đầu Hách Liên Chẩn ý bảo bớt nhiều chuyện đi, nhận ra nhiều người như vậy làm gì, chỉ cần mấy người đó đều biết A Tứ là được. Hách Liên Chẩn cười nói, vậy cũng đúng, như Nguyệt Ly với Lan Tấn ấy, cả hai chắc hẳn đều nằm trong danh sách 10 người đứng đầu, ai lại ăn no rửng mỡ đi khiêu chiến hai huynh ấy làm gì. Đây là vòng khiêu chiến đấy, chỉ cần thua sẽ bị loại. Có điều tiểu sư muội à, có khả năng muội sẽ bị nhiều người khiêu chiến đó. Cái cô xạ kia không phải luôn mồm nói muốn khiêu chiến muội đấy sao? Tiêu Tích U lạnh lùng nói, ta sẽ loại cô xạ trước, tiểu sư muội nhất định có thể lọt vào 10 thứ hạng đầu. Khương Tự hơi kinh hãi, cửu sư huynh, huynh muốn khiêu chiến cô xạ. Tiêu Tích U gật đầu, khuôn mặt anh Tuấn vẫn mang vẻ lạnh nhạt không thèm quan tâm ai như cũ, đạo thuật của huynh khắc chế đạo thuật của cô xạ, huynh khiêu chiến nàng ta có 7 phần nắm chắc. Lan Tấn nghe vậy nhíu mày, lão cửu, vẫn để ta tới khiêu chiến đi. Cửu U Địa các huynh cũng nên ra một vị cửu cảnh. Thu Tác Trần mỉm cười, vẫn để ta đến thì hơn. Hách Liên Chẩn nhìn đám người này tranh tới tranh đi, thấy mặt đẹp của Khương Tự như đóng băng, bộ dạng không cười giống thần nữ lạnh nhạt, tức khắc kêu lên, các huynh đừng cãi cọ, nói cứ như thể các huynh đánh thắng được tiểu sư muội ấy, tiểu sư muội căn bản không kém ả thần nữ giả cô xạ kia, nếu các huynh thua thật quá mất mặt. Nguyệt Ly gật đầu, nhàn nhạt nói, A Tứ muốn đi đường muội ấy phải đi, trận này nếu thắng, muội ấy sẽ thắng người mang mệnh cách thần nữ chuyển thế. Ba người Tiêu Tích U sửng sốt, trầm mặt không nói. Bọn hắn không phải không tin tiểu sư muội mà chẳng qua việc bảo vệ nàng đã sớm trở thành một thói quen. Khương Tự hướng về phía Hách Liên Chẩn và Nguyệt Ly cười, đại sư huynh và thất sư huynh nói rất đúng. Có một số việc nhất định sẽ phải xảy ra. Giữa nàng và cô xạ, tất phải có một trận chiến. Loan xe thanh điểu rất nhanh đã đưa các tu sĩ từ động thiên phúc địa tới đài đăng tiên. Xung quanh đài đăng tiên đông nghìn nghịt toàn tu sĩ với tu sĩ, người chèn ta đẩy người, náo nhiệt vô cùng. Tất cả đều đang thử đoán xem rốt cuộc 10 thứ hạng đầu tiên là những ai, người nào có thể tới núi Thiên Trắc, ai có thể chứng kiến khoảnh khắc thần khí mở ra. Mấy người Nguyệt Ly gần như ván đã đóng thuyền có thể lọt vào danh sách 10 người đứng đầu. Điều mọi người nghị luận nhiệt tình đều rơi lên người Khương Tự. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 467, Giả Kỳ. Nghe nói ngay ngày đầu tiên thanh sĩ Nam Dương đã mời Khương Tự cùng thưởng họa. Mọi người phát ra tiếng hâm mộ cực kỳ. Thanh sĩ Nam Dương chính là nữ thánh hiền thanh nhã nhất ở Cửu Châu, bà chưa bao giờ có ý định thu đồ đệ. Ngay cả thần nữ cô xạ năm đó được Thính Đạo Sơn Nhân phê có mệnh cách thần nữ chuyển thế cũng không khiến vị kia dao động. Trái lại thần nữ cô xạ bái nhập Bách Hoa Tông, tu hành dưới trướng của trưởng lão Lục Thâm. Cửa này ngưỡng quá cao, dẫn tới sau đó chỉ có thánh hiền dám ra mặt thu đồ đệ, có điều ai dám đắc tội thanh sĩ Nam Dương. Không sai. Xem ra năm nay Khương Tự sẽ bái nhập dưới trướng thanh sĩ Nam Dương, quá hâm mộ. Cứ xem thử thế nào đã, nếu Khương Tự rớt khỏi vòng khiêu chiến thì thanh sĩ Nam Dương chưa chắc đã bằng lòng thu làm đồ đệ đâu. Ai dám khiêu chiến Khương Tự, đây không phải tỏ rõ muốn đối nghịch với Nguyệt Phủ và Lan Gia sao? Các huynh biết chuyện người thừa kế thần ẩn các đã ngã xuống chưa? Ta nghe nói có liên quan với Khương Tự. Thần ẩn các tất sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Vậy Khương Tự chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người kinh hãi, không ngờ bên trong còn có nội tình đến bậc này, đang hỏi rõ ràng hơn thì thấy gia chủ Lan Gia đi đến trước lầu đăng tước. Vô số chim tước ngũ sắc từ trên lầu đăng tước cất cánh bay cao tạo nên những dải năm màu để lại trên không trung, chúng khoác lên cho bầu trời sắc màu rực rỡ, nhìn đã thấy vô cùng xinh đẹp. Chim tước ở Đông Châu tượng trưng cho sự cát tường như ý, lầu đăng tước cũng lấy tên vì ý nghĩa này. Mọi người nhìn phương thức mở màn đầy độc đáo mà kinh ngạc cảm thán thành lời. Gia chủ Lan Gia đứng trên lầu đăng tước, hiền lành lại tuấn nhã mỉm cười, cửa thứ ba Cửu Châu Thịnh Yến, vòng khiêu chiến chính thức bắt đầu. Mời các vị tu sĩ lên đài khiêu chiến, xin chú ý, không được dùng đạo thuật làm hại đến tính mạng đối thủ, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách qua cửa. Gia chủ Lan Gia nói xong, bên ngoài đài cao phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Lan Lan lão nhân ra tay giáng xuống 10 chiếc nhà giam bằng đạo thuật cực lớn. Những nhà giam bằng đạo thuật kia phát ra ánh sáng và nhàn nhạt xuất hiện ở giữa hai đài cao. Vòng khiêu chiến thứ ba chính thức bắt đầu. Ngay từ đầu các tu sĩ bước lên về cơ bản đều có tu vi thất cảnh. Mỗi người đều có một quyền khiêu chiến, cái gọi là ra tay trước được trước, ra tay sau chịu thiệt chính là như vậy. Thời gian giảng đạo 7 ngày ở Động Thiên Phúc Địa cũng khiến cho các tu sĩ hiểu biết thêm về nhau. Có người còn chuyên môn sửa sang thành một danh sách, bên trên xếp hạng tu vi và sức chiến đấu của các tu sĩ tham gia vòng thứ ba này. Trên bảng xếp hạng dĩ nhiên có tên của mấy người thiếu chủ Nguyệt Phủ, thiếu chủ Lan Gia và thần nữ Cô Xạ. Người thừa kế Tiêu Gia Cửu U Địa quá mức thần bí nên bị mọi người xếp vào hạng mục nguy hiểm. Cả một khoảng thời gian tìm hiểu như thế khiến mỗi người đều có